Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Đại nhân vật đặt. Chương 590. Đại nhân vật đặt cửa. Trên bầu trời, một nam tử áo đen sau đầu sinh thần quang, như Phật Đà chuyển thế, dáng vẻ trang nghiêm. Điện thoại TST tiểu thuyết, nhưng mà, hắn hai con ngươi đang mở hí, rồi lại một loại lớn lao uy nghiêm, giống như trên 9 tầng trời chí cao đại đế. Phật đế Thích Thiên. Trước hai chữ chính là Nhạc Châu tu sĩ đưa cho hắn ngoại hiệu, đằng sau tắc thì là tên của hắn. Tên còn lại áo trắng như tuyết, thanh tú tuấn giật, vẫn còn giống như là thiên tiên siêu phàm thoát tục. Hắn say nằm ở mây trắng phía trên, quả nhiên là phong độ tư thái tuyệt thế, hiển thị rõ tiêu sái bất phàm. Trích Tiên, Vân Gian. Cùng Phật đế Thích Thiên đồng dạng, Trích Tiên là của hắn số, Vân Gian tắc thì là của hắn tên. Hai người này đều là Nhạc Châu nổi tiếng cường giả đỉnh phong, tu vi thâm bất khả chắc. Ít nhất cũng đang tu hành đệ ngũ cảnh, gọi là cực kỳ kinh khủng. Cho nên, đem làm hai người đột nhiên hàng lâm về sau, mọi người tại đây lập tức ngây dại. Nhận thức hai người bọn họ tu sĩ, ví dụ như năm tộc trưởng của đại gia tộc, là vì nhận ra mà ngẩn người. Mà không biết người của bọn hắn, thì là bởi vì cái kia cổ kinh khủng dẫn tới cực điểm thế ngẩn người. Chỉ sợ duy nhất có thể bảo trì trấn định người, là được Lăng Tiên rồi. Hắn hít lại một đôi tròng mắt, đang nhìn bầu trời bên trong cái kia hai đạo nguy nga như núi thân ảnh, lông mày không khỏi nhăn lại. Tại trong ảo cảnh, hắn đã từng có may mắn được gặp hai vị này siêu cấp cường giả, bởi vậy liếc liền nhận ra bọn hắn. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, hai vị này luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nghi ngờ không chỉ là một mình hắn người, năm tộc trưởng của đại gia tộc cũng rất nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ vì sao hai vị này cường giả sẽ tới nơi này. Bất quá, đã người ta đã đến, bọn hắn tự nhiên là không dám thất lễ. Ngay sau đó, Tào gia tộc trưởng vội vàng ôm quyền chắp tay, cung kính nói. Không biết tiền bối tới đây cần làm chuyện gì? Tào tộc trưởng không cần đa lễ. Ta hai người chỉ là tâm huyết dâng trào, chuyên tới để quan sát trận này đan đạo thịnh yến, cũng không ác ý. Phật đế chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp bình thản, lại ẩn chứa lớn lao uy nghiêm. Lời của ngươi ngược lại là rất khách khí, chỉ là ngữ khí khó tránh khỏi có chút nghiêm khắc, đều dọa hỏng tiểu bằng hữu rồi. Vân Gian ít mở miệng cười, như gió xuân phất qua, xua tán đi Phật đế lớn lao uy nghiêm. Khóe miệng của hắn mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, nói. Chư vị tiểu bằng hữu không cần phải lo lắng, chúng ta là bởi vì một việc nổi lên khác nhau, ý định dùng đánh cuộc phương thức đến quyết định thắng thua. Bởi vậy, hai người chúng ta mới có thể lại tới đây. Hắn thành danh đã lâu, ít nhất cũng có 1-2 ngàn tuổi, xưng mọi người tại đây xưng là tiểu bằng hữu cũng hợp tình hợp lý. Thì ra là thế. Tào gia tộc thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tại đây cũng thở dài một hơi, chỉ cần Phật đế cùng Trích Tiên hai vị này siêu cấp cường giả không phải đến gây chuyện là được. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền sinh lòng nghi hoặc, đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Tựa hồ là nhìn ra mọi người nghi hoặc, Vân Gian cười nhẹ một tiếng, nói. Hôm nay không phải đan đạo đại hội sao, ta cùng với Phật đế đánh bạc chính là ai sẽ trở thành quán quân. Vừa nói, hắn cũng không để ý năm tộc trưởng của đại gia tộc, đem ánh mắt rời về phía Phật đế, nói. Ta cho ngươi lựa chọn trước chọn. Được. Phật đế cũng không khách khí, giống như là quân vương uy nghiêm, hai con ngươi đảo qua những sắp kia tham gia đại hội đan đạo kỳ tài. Mà ở hắn bách ánh mắt của người xuống, những kỳ tài kia đều là không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Tuy nói thân phận của những người này cùng kiến thức đều là bất phàm, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, trấn định mà lại thong dong. Nhưng mà Phật đế là ai? Nhưng hắn là Nhạc Châu cường giả đỉnh phong, có mấy người đang đối mặt hắn lúc có thể bảo trì trấn định. Năm đại tộc trưởng địa vị cũng coi như cao, nhưng ở trước mặt của hắn vẫn là tất cung tất kính, không dám có chút làm càn. Cho nên, khi ánh mắt của hắn đảo qua lúc, những đan đạo kia kỳ tài đều là cúi đầu, thậm chí có không ít người thân thể đều có chút run rẩy rồi. Điều này làm cho Phật Đế mười phần thất vọng, không có nghĩ đến những cái gọi là này đan đạo kỳ tài, thậm chí ngay cả cùng mình đối mặt dũng khí đều không có. Bất quá, ngay tại hắn thất vọng sắp, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy một người. Người nọ áo trắng như tuyết, ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt không chỉ có không có chút nào trốn tránh, ngược lại là tràn đầy trấn định. Đúng là Lăng Tiên. Lòng hắn tính cứng cỏi, không sợ hãi, há lại sẽ bởi vì Phật Đế ánh mắt mà sợ hãi. Cho nên, hắn vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, trấn định thong dong. Có ý tứ. Phật Đế trong hai tròng mắt hiện lên một tia thưởng thức, nói. Tuổi còn trẻ, lại có được kết đan hậu kỳ thực lực, khí độ cũng bất phàm. Nhất là phần này thản nhiên nhược định tâm tính càng là khó được a. Vừa mới nói xong, ở đây ánh mắt của mọi người lập tức hướng phía Lăng Tiên nhìn lại, ánh mắt tương đương phức tạp. Có khiếp sợ, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Phải biết, Phật Đế thế nhưng mà Nhạc Châu đứng đầu nhất đại năng tu vi thâm bất khả trắc, có mấy người có thể đạt được hắn ca ngợi. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại mở miệng tán dương Lăng Tiên, điều này làm cho mọi người có thể nào không ước ao ghen tị. Mà khi Trích Tiên sau khi mở miệng càng làm cho mọi người chấn kinh rồi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt vẻ ghen ghét cũng càng phát ra nồng nặc. Quả thật không tệ, những thứ không nói khác, riêng nói phần này ung dung tâm tính, liền thủ khó được. Vân Gian cười khẽ mở miệng, nói. Phật Đế, ta liền đánh bạc hắn. Hả? Phật Đế nhướng mày, mất hứng, nói. Ngươi không phải là nói để cho ta lựa chọn trước sao? Chẳng lẽ lại đường đường Trích Tiên người, lại là nói không giữ lời thế hệ sao? Phật Đế, ngươi cũng không cần kích ta. Vân Gian nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói. Cũng thế, tâm tính tuy tốt, bất quá cũng không đại biểu đan đạo tạo nghệ cũng thâm hậu. Ngươi nghĩ đặt cửa ở trên người hắn, vậy liền tùy ngươi vậy. Rất tốt. Phật Đế khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Người trẻ tuổi, ta cá là ngươi sẽ đoạt được quán quân bên ngoài, ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn thật không ngờ, chính mình lại có thể biết đã thành Phật Đế cùng Trích Tiên tranh giành đối tượng. Không qua nhân ra đem bảo áp ở trên người hắn, cái kia là người ta tự do, hắn có thể không quản được. Bởi vậy, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Gặp Phật Đế đã tuyển định Lăng Tiên, Vân Gian cũng lười hao tâm tổn trí tìm theo ngón tay một người, nói. Ta liền tuyển ngươi rồi, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đa tạ Trích Tiên đại nhân ưu ái. Người nọ thổ sủng nhược kinh, hắn chính là kỳ đan cửa kiệt xuất truyền nhân, coi như là danh chấn nhất phương kỳ tài. Được nghe người này nói, mọi người tại đây đều là bĩu môi, trong lòng tự nhủ Trích Tiên đại nhân ở đâu là vừa ý ngươi a, rõ ràng chính là bởi vì người đó bị Phật Đế tuyển định, lúc này mới không có biện pháp lựa chọn ngươi. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Vân Gian vốn cũng muốn đem bảo áp tại Lăng Tiên trên người, chỉ là trở ngại Phật Đế, mới lựa chọn nhượng bộ mà thôi. Tốt rồi, đã hai người chúng ta đã tuyển định, vậy liền kiên nhẫn quan sát đi. Phật Đế nhàn nhạt mở miệng, lập tức đem ánh mắt rời về phía Tào gia tộc trưởng, nói. Các ngươi không cần quản ta hai người, nên làm như thế nào làm như thế nào. Cần tuân Phật Đế đại nhân thánh dụ. Tào gia tộc trưởng khom người cúi son bảy đầu, rồi sau đó nhìn thoáng qua sắc trời cất cao giọng nói. Hiện tại ta tuyên bố, lần này đan đạo đại hội chính thức bắt đầu, mời chư vị tộc trưởng thi triển thần thông, mở ra đan cảnh. Vừa mới nói xong, hắn cùng với còn lại bốn vị tộc trưởng hai tay kết ấm, riêng phần mình đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, không gian chấn động kịch liệt. Một cái giống như đan đỉnh tiểu thế giới hiện lên trước mắt mọi người. Lập tức, ở đây ánh mắt mọi người đều trở nên nóng bỏng rồi. Mà ở nóng bỏng đồng thời cũng có hơn phân nửa ánh mắt của người nhìn về phía Lăng Tiên, không che giấu chút nào vẻ này địch ý. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, nói. Xem ra, trải qua Phật Đế Trích Tiên như vậy quậy một phát, tự thành cái đích cho mọi người chỉ trích ạ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Chạy tới Vạn Độc. Chương 591. Chạy tới Vạn Độc Lâm. Trên bầu trời, một cái giống như đan đỉnh tiểu thế giới hiện lên ở trước mắt mọi người, tản mát ra cực kỳ năng lượng kinh người. Trên đài cao, phần đông đan đảo thiên tài ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy khát vọng. Bất quá, có phần rông lớn mọi người nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Phần này địch ý cũng không phải điên khùng, mà là có lý có cứ đấy. Sớm khi biết Lăng Tiên dùng biến thái tốc độ bổ toàn phương thuốc dân gian đạt được hai đạo tử ngấn về sau, mọi người tại đây liền đem hắn coi là lấy đối thủ. Về sau, Phật Đế cùng Trích Tiên hai vị đại năng bỗng nhiên hàng lâm, không thấy ở đây tất cả mọi người đồng thời đối với Lăng Tiên tán thưởng có ra cái này để cho bọn họ có thể nào không sinh lòng ven vét. Mà ven vét vừa mới cũng là dễ dàng sinh ra địch ý một trong những nguyên nhân. Nhất là cái kia bị Trích Tiên tuyển định nam tử, càng là không che giấu chút nào đối với Lăng Tiên địch ý. Trừ hắn ra còn có một người không còn che giấu địch ý, thậm chí là thả ra sát ý. Người kia là được Tào gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân Tào Vũ. Nhìn hắn hướng Lăng Tiên ánh mắt rất là lạnh như băng, bỏ một ít tơ ven vét bên ngoài, hơn nữa là một loại sát ý. Xem ra tự thành cái đích cho mọi người chỉ trích ạ. Lăng Tiên nhướng mày, minh bạch mọi người là tâm tư đố kỵ đang làm túy đối với chính mình sinh ra địch ý. Mà khi hắn cảm nhận được Tào Vũ sát ý về sau, không khỏi có vài phần nghi hoặc. Hắn có thể không nhớ rõ chính mình lúc nào chọc tới một người như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền đã minh bạch bởi vì Tào Vũ đang hướng phía hắn đi tới. Lăng Tiên đúng không, ta là Tào Vũ. Ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này đi. Tào Vũ thần sắc hờ hững tự nhiên toát ra một phần kiêu căng, phảng phất người trước mắt chỉ là một chỉ không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Nghe nói qua Tào gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, bất quá cái này có quan hệ gì với ta? Lăng Tiên nhướng mày. Đệ của ta gọi Tào Phong, ngươi nên nhớ rõ hắn trước đó không lâu, ngươi lại để cho niềm tin của hắn triệt để sụp đổ, thù này ta phải được báo. Tào Vũ giữ tợn cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lòng tự tin của hắn sụp đổ, đó là hắn tự tìm. Lăng Tiên lông mày giãn ra, đã minh bạch nguyên do chỗ, trong lòng cũng tuôn ra một phần lửa giận. Rõ ràng tựu là Tào Phong tự tìm, nhưng là bây giờ Tào Vũ rõ ràng đến tìm hắn gây phiền phức, thay đổi ai có thể không giận. Ta bất kể cho tới bây giờ đều chỉ có đệ của ta khi dễ người khác phần, khi nào đến phiên người khác tới giáo huấn hắn. Tào Vũ rất không nói đạo lý, bừa bãi liều lĩnh, khinh miệt nói. Lăng Tiên, các loại tiến vào đan cảnh, ta sẽ cho ngươi minh bạch cái gì mới gọi là chân chính thiên chi kiêu tử. Hảo một cái rất không nói đạo lý đồ vật. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo càng phát ra phẫn nộ rồi. Hắn bình sinh ghét nhất cái loại nầy ỷ vào chính mình cao cao tại thượng, liền rất không nói đạo lý chi nhân. Dưới mắt Tào Vũ lật ngược phải trái hắc bạch khi dễ đến trên đầu của hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ngay sau đó, hắn liền làm ra quyết định, các loại tiến vào đan cảnh về sau, nhất định hào hào giáo huấn người này. Tiểu tử, ngươi chờ xem. Tào Vũ cười khẩy, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nhìn xem Lăng Tiên, nói. Đợi tiến vào đan cảnh về sau, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được đả kích chí mệnh, cho ngươi thân bại danh liệt. Vừa nói, hắn quay người đi về hướng một bên, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục nhục mạ Lăng Tiên rồi. Mà là giữa không trung đan đỉnh không gian đã thành hình. Ý vị này, bọn hắn sắp đi vào tranh giành quán quân vị rồi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng sắp lửa giận tạm thời đè xuống, ý định tiến vào đan cảnh về sau, mới hào hào giáo huấn người này. Tốt rồi, đan cảnh đã mở ra, chư vị đi theo ta đi. Tào gia tộc trưởng vung tay áo một cái, Một cổ cường đại hấp lực mang tất cả tứ phương công chúng nhiều tham gia đại hội quấn vào đan cảnh bên trong. Nơi đây núi sông tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người, giống như trong truyền thuyết bồng lai như tiên cảnh. Khi mọi người bị Tào gia tộc trưởng dẫn vào đan cảnh về sau, đều là không khỏi lộ ra một màn sợ hãi thán phục vẻ, bởi vì nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, quả là nhanh muốn hóa thành thực chất rồi. Mà khi thấy phía trước này tỏa cao vạn trượng ngọn núi về sau, mọi người liền càng thêm chấn kinh rồi. Chỉ vì ngọn núi kia chính là có một nhóm cây linh dược tạo thành, còn chưa tới gần, liền có thể ngửi được nồng nặc kia tới cực điểm mùi thuốc. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục vẻ, mặc dù đã không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được vài phần rung động. Một tòa nguy nga hùng tráng cao vạn trượng ngọn núi, lại là do linh dược tạo thành, như vậy nên có bao nhiêu trồng linh dược. Quả thực có thể nói là vô cùng vô tận. Hơn nữa giống như vậy ngọn núi còn không hết một tòa, tối thiểu nhất đập vào mắt chứng kiến, liền khoảng chừng vài chục tòa. Cho dù sẽ có tái diễn linh dược, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, nơi này linh dược đến tột cùng có bao nhiêu rồi. Chính thức trồng chất như núi, vô cùng vô tận. Ha ha, năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy vạn dược sơn lúc cùng nét mặt của các ngươi là giống nhau. Thấy mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, Tào gia tộc trưởng lên tiếng cười một tiếng, lập tức chậm rãi thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải. Hiện tại ta tới nói một chút vòng thứ nhất khảo hạch quy tắc, các ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Tại đây chính là đan cảnh vạn dược sơn, có vài chục vạn linh dược, mà vòng thứ nhất khảo thi chính là bọn ngươi đối với linh dược nhận thức. Trên tay các ngươi lệnh bài là một việc kỳ dị bí bảo, mỗi khi ngươi nhận ra một chồng linh dược về sau, nó liền sẽ tự động trí nhớ, cho ngươi tính toán điểm. Một cây linh dược chỉ có thể coi là làm một phân, bất kể là cửu phẩm linh dược cũng tốt, hay là nhất phẩm linh dược cũng thế, hết thảy chỉ có một phân. Đạt tiêu chuẩn tuyến là 10 vạn phân, chỉ cần đạt tới, liền có thể tham gia đợt thứ hai khảo hạch, thất bại tắc thì bị loại bỏ. Tào gia tộc trưởng thần tình nghiêm túc, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói. Nghe rõ sao? Nghe vậy, mọi người chỉnh trọng gật đầu, rồi sau đó chi tiết lấy trên tay lệnh bài màu đen. Được, các ngươi cũng đã nghe rõ, như vậy vòng thứ nhất cuộc thi chính thức bắt đầu. Tào gia tộc trưởng hai tay kết ấn thi triển ra một môn kỳ dị thuật pháp. Chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một khối tấm gương, thượng diện hiện đầy lần này tham gia đan hội tên của người, xem ra là vì thời khắc khống chế tuyển thủ điểm. Đúng rồi, đã quên nói trước top 3 sẽ có rất tốt khen thưởng thêm. Cho nên, chư vị cố gắng lên đi. Tào gia tộc trưởng cười nhẹ một tiếng. Lập tức thân hình dần dần làm nhạt, đúng là đã đi ra đan cảnh. Mà gặp được hắn rời đi, mọi người nhất thời triển động thân hình chen lấn hướng phía vạn dược sơn bay đi. Phảng phất chậm một bước, điểm sẽ gặp so người khác thiếu một tốt. Bất quá, Lăng Tiên thì không có tham dự vào trong đó, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, lúc này là một cách đi vạn độc lâm cơ hội tốt. Dù sao, Tào gia tộc trưởng đã rời đi. Tuy nói có thể khẳng định, ngoại giới mọi người có thể chứng kiến đan cảnh bên trong phát sinh hết thảy. Bất quá, ngoại giới ánh mắt tất nhiên sẽ dừng lại ở tuyệt đại đa số người trên người, kể từ đó, liền cho Lăng Tiên lợi dụng sơ hở cơ hội. Cơ hội tốt, mình có thể đi trước vạn độc lâm thử một chút, sau đó mới lặng lẽ gấp trở về. Dù sao, nếu là mình tham gia khảo hạch tất nhiên sẽ một vòng đón lấy một vòng, căn bản cũng không có thời gian thoát thân. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, trong lòng biết cơ hội mất đi là không trở lại, bởi vậy thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến hắn tái xuất hiện lúc, đã cách vạn dược sơn có mấy trăm trượng khoảng cách. Không ai chú ý tới hắn rời đi, càng không có người chứng kiến hắn mau chóng đuổi theo phương hướng, đúng là đan cảnh bên trong nơi cấm kỵ. Vạn độc lâm, cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 592, quyển gia cửu. Chương 592. Quyền gia cừu. Vạn Độc Lâm chính là đan cảnh bên trong một chỗ nơi cấm kỵ. Có lẽ là tuần hoàn theo vật cực tất phản đạo lý, cho nên tại nơi này khắp nơi đều là linh dược địa phương, rõ ràng đã đản sinh ra một mảnh tràn ngập kịch độc rừng cây. Tại đây cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, phương viên ba rậm ở trong tất cả đều bao phủ màu đen chướng khí, nhìn về phía trên âm trầm mà vừa kinh khủng. Tại đây là được Vạn Độc Lâm rồi. Cảm nhận được phía trước cái kia nhiều vô số kể độc khí, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, chút nào cũng không dám khinh thường. Tại trong ảo cảnh lần kia đại hội, hắn đã từng xa xa bái kiến Vạn Độc Lâm một mặt, bởi vậy hắn vẫn đang nhớ rõ đường. Bất kể như thế nào, đã đáp ứng Hồng Nhan Tâm, tóm lại là phải thử một chút nhìn. Lăng Tiên cau mày, mặc dù có vài phần không xác định, nhưng là có vài phần tin tưởng. Dù sao, phần tà thần diễm được xưng trừ tà lui tránh, Vạn Độc bất xâm, tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần lo lắng. Đến đây đi, Vạn Độc Lâm tuy nhiên khủng bố, nhưng ta phần tà thần diễm cũng không phải ăn chay. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển phần tà thần diễm. Lập tức, ngọn lửa màu trắng bạc mãnh liệt mà ra, hình thành một cái biển lửa có phần thiên trừ hải oai. Không thể nghi ngờ, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thúc giục phần tà thần diễm. Dù sao, đối diện thế nhưng mà lại để cho Nhạc Châu mỗi người đàm chi sắc biến Vạn Độc Lâm, hắn nếu không phải toàn lực thúc giục thần hỏa, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Cho ta đốt! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên hai tay kết ấm kinh khủng phần tà thần diễm mang tất cả mà ra, cánh rừng cây này lập tức bị nhiệt độ cao bao phủ. Hơn nữa, này lửa đối với độc tố tổn thương càng lớn, đơn giản liền đem Vạn Độc Lâm vòng ngoài chướng khí cắn nuốt mất rồi. Bất quá, hắn lại không dám khinh thường, đây chỉ là vòng ngoài chướng khí mà thôi, bên trong độc tố sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Duy nhất một lần đốt cháy toàn bộ Vạn Độc Lâm đối với ta hiện tại mà nói có chút miễn cưỡng, dù sao lực lượng phân tán uy lực sẽ nhỏ đi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, biết rõ không thể nhằm vào toàn bộ Vạn Độc Lâm, bởi vậy, hắn cải biến sách lược. Chỉ thấy hắn vung tay áo một cái, đầy trời phần tà thần diễm lập tức co rút lại, đưa hắn một mực bao trùm. Rồi sau đó, thân hình hắn lói lên, tiến nhập mảnh này làm cho người ta sợ hãi Vạn Độc Lâm. Bước vào rừng rậm lập tức, liền ba đám hắc khí nổi lên, lập tức dung hợp thành một đoàn sương mù tím, hướng phía tràn ngập mà đến. Cho ta tán. Lăng Tiên cười lạnh, cả người bị ngọn lửa màu trắng bạc bao khỏa, giống như trong truyền thuyết hỏa thần, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Cái kia ngọn lửa màu trắng bạc có thần kỳ tinh lọc chi lực, tiếp xúc độc khí lập tức, liền đem hắn cắn nuốt. Dù sao, phần tà thần diễm được xưng Vạn Độc bất xâm, nếu là liền chút bổn sự ấy đều không có, vậy hắn hữu khởi dám bước vào cái này ngay cả đại năng thế hệ đều sợ hãi Vạn Độc Lâm. Nếu như tại tam bất mại cửa hàng như vậy, bị độc khí xâm vào thể nội, cái kia luyện hóa có lẽ sẽ hết sức phiền toái. Nhưng như trước mắt như vậy, vậy đối với phần tà thần diễm gia trì bản thân Lăng Tiên mà nói, tự nhiên là cấu bất thành uy hiếp. May mắn, Vạn Độc Lâm độc tố tuy nhiên đáng sợ, nhưng cuối cùng không cách nào trực tiếp xâm vào thể nội. Bởi như vậy, ta đến chỗ sâu khả năng không thể nghi ngờ càng lớn. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức chuyển động thân hình, hướng phía chỗ rừng sâu mau chóng đuổi theo. Dọc theo đường, vô số loại kịch độc hóa thành khói độc, hoặc là hai hai tương hợp tạo thành hỗn hợp độc tố. Hoặc là từng binh sĩ tác chiến, mãnh liệt mà đến. Nhưng là đều không ngoại lệ, những độc tố này đều khủng bố đến làm cho người ta tức lộn ruột. Coi như là nguyên anh lão quái ở đây cũng sẽ lập tức bị độc chết. Bất quá, những độc tố này tại phần tà thần diễm trước mặt thực sự không tính là cái gì. Cho dù những khói độc kia phảng phất vô cùng vô tận giống như, nhưng là tại tiếp xúc màu trắng bạc thần hỏa lập tức, liền bị cắn nuốt không còn chút nào. Hết cách rồi. Phần tà thần diễm đặc tính quá cường đại, chuyên môn là tinh lọc độc tố mà sinh. Bằng không thì, nó cũng không đảm đương nổi vạn độc bất xâm danh tiếng. Không hổ là tu tiên giới mỗi người tha thiết ước mơ phần tà thần diễm, loại này khắc chế vạn độc đặc tính quả nhiên là cường đại đến không hợp thói thường a. Lăng tiên khen ngợi một câu, lập tức toàn lực vận chuyển phần tà thần diễm tương lai đến trước người khói độc đều tan vỡ. Về sau thân hình hắn chớp động, vô cùng nhanh chóng hướng phía chỗ rừng sâu bay đi. Tuy nói dọc theo đường, như cũ có mấy loại khói độc hướng phía hắn bao phủ mà đến, bất quá còn chưa tới trước mặt, liền bị ngọn lửa màu trắng bạc cắn nuốt mất rồi. Một màn này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nơi này chính là Nhạc Châu mỗi người đàm chi sắc biến vạn độc lâm, ngay cả là như Phật Đế Trích Tiên lớn như vậy có thể thế hệ cũng không dám đơn giản xâm nhập. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại như vào chỗ không người, giống như là tại tử gia trong hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Quả thực có thể nói là nghịch thiên. May mắn, nơi đây không có có người khác, bằng không thì cần phải bị một màn này rung động đến ngốc trệ không thể. Cứ như phi vậy, Lăng Tiên giống như hỏa thần hạ phàm quanh thân rung động ngọn lửa màu trắng bạc, một bên tan vỡ khói độc. Một bên hướng phía chỗ rừng sâu bay đi. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, hắn rốt cuộc đã tới rừng rậm chỗ sâu nhất. Hồng Nhan Tâm không có nói rõ món đồ kia cụ thể là cái gì, chỉ nói tại vạn độc lâm ở chỗ sâu trong có một cái hộp. Lăng Tiên mày nhăn lại, một bên thúc giục phần tà thần diễm thủ hộ bản thân, một bên dùng thần hồn chi lực nhìn quét chung quanh, hy vọng có thể tìm được cái hộp kia. Rốt cục tại đông nam phương hướng một viên cổ trên cây, hắn nhìn thấy một cái đen nhánh cái hộp. Đã tìm được. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, lập tức thân hình chớp động đi tới cây đại thụ kia phía trên. Mà đang ở hắn rơi xuống trên nhánh cây trong tích tắc, một đoàn màu hồng sương mù bỗng nhiên hiện hiện cách phần tà thần diễm, hắn đều có thể cảm nhận được nó tích chứa kịch độc. Lập tức, Lăng Tiên biến sắc. Điên cuồng vận chuyển phần tà thần diễm, ý đồ đem cái này đoàn màu hồng phấn sương mù luyện hóa. Nhưng mà, cái này đoàn sương mù cũng không biết đến tột cùng là cái gì độc, vậy mà cùng phần tà thần diễm rằng co đến cùng một chỗ, không bị này lửa khắc chế. Điều này làm cho hắn mày nhăn lại, không nghĩ tới này sương mù vượt gì như vậy, rõ ràng là độc tố, lại có thể cùng trời địch chống lại. Trước mặc kệ cái này đoàn rượu gì sương mù, đem cái hộp nắm bắt tới tay nói sau. Lăng Tiên làm ra quyết định, điên cuồng vận chuyển phần tà thần diễm, ngăn trở đoàn này sương mù cùng quanh thân nhiều loại độc tố, rồi sau đó hướng phía cái kia chiếc hộp màu đen chộp tới. Lùi! Đem cái hộp bắt vào tay trong nháy mắt, Lăng Tiên người nhẹ nhàng trở ra, nhanh chóng đi tới mấy trăm trượng có hơn. Về sau, cửu thiên thần dược biến ảo mà ra, bao vây lấy hắn cực tốc viễn đồn. Đã mục tiêu của chuyến này đã được đến, hắn cũng không muốn tại cách địa phương dù quái này chờ lâu dù là một hơi thời gian. Nhất là đối mặt đoàn này hồng nhạt sương mù, coi như là có phần tà thần diễm hộ thân, hắn cũng có vài phần tâm quý cảm giác. Cho nên, Lăng Tiên cực tốc viễn đồn chỉ tốn trong chốc lát, liền rời đi vạn độc lâm. Không thể không nói, hắn thật sự là nghịch thiên. Đây chính là vô cùng kinh khủng vạn độc lâm, coi như là Phật đế lớn như vậy có thể thế hệ cũng không dám đơn giản đặt chân nơi đây. Nhưng mà hắn nhưng lại như là cùng tồn tại nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, nói đến là đến, muốn đi thì đi, cái này là bực nào cường hãn. Cũng may, cái này chuyện kinh thế hãi tục không người biết được. Nếu không cần phải chửi ầm lên Lăng Tiên là cái đồ biến thái. Tốt rồi, để cho ta trước đến xem trong hộp đến tột cùng là cái gì, sau đó mới chạy trở về dự thi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển pháp lực, đem trước mắt cái này đen nhánh cái hộp mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận huyết quang lan tràn ra, nương theo lấy khí tức dịu dị cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Loại khí tức này là nguyền rủa. Lăng Tiên biến sắc, trong cơ thể kim đan điên cuồng vận chuyển, nho nhỏ cẩn thận đề phòng. Bất quá ngoại trừ cái kia đầy trời huyết quang, cũng không có gì chuyện đáng sợ phát sinh, mà khi huyết quang giằng co một lát sau, liền dần dần tản đi. Điều này làm cho hắn thở dài một hơi, đem ánh mắt rời về phía trong hộp. Chỉ thấy nơi đó có một tờ giấy quyển gia cừu, ẩn ẩn có vài phần ố vàng, xem ra có chút niệm đầu. Một chương quyển gia cừu, ghi lại cái gì? Lăng Tiên mày nhăn lại, đem quyển gia cừu cầm lấy. Chỉ thấy thượng diện rầm rạp chẳng chịt, có khắc đếm không hết ký hiệu kỳ dị, rõ ràng không phải bây giờ văn tự. Tưởng gì thứ đồ vật, lại là thời kỳ thượng cổ văn tự. Cao mày, Lăng Tiên không biết chữ viết phía trên, hắn cũng lười tham cứu. Dù sao thứ này cũng không phải của hắn, cho dù đây là một việc bảo vật, hắn cũng sẽ không biết đem theo là đã có. Dù sao, hắn cùng với Hồng Nhan Tâm đã nói trước, sao có thể nói không giữ lời. Cho nên, hắn đem quyển gia cừu thả lại cái hộp, đem thu vào chữ vật đại. Tốt rồi, Vạn Độc Lâm chuyện tình đã giải quyết. Tiếp đó, ta liền chạy trở về dự thi, lập tức đem Tam Sinh Bỉ Ngạn Hoa tìm được. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức rung động chín tầng trời thần dực. Hướng phía Vạn Dược Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay tại hắn cực tốc chạy tới Vạn Dược Sơn sắp, vòng thứ nhất khảo hạch đã tiến hành 2 canh giờ. Tại cách này 2 canh giờ ở bên trong, phần đông đan đạo thiên tài khiến cho ra tất cả vốn liếng, điên cuồng phân biệt lấy Vạn Dược Sơn linh dược. Tuy nói đạt tới 10 vạn phân liền có thể vượt qua kiểm tra, nhưng số điểm này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đạt tới. Huống chi, xếp hàng thứ nhất không những được đạt được phần thưởng phong phú, hơn nữa sẽ đạt được một vinh quang to lớn. Thử nghĩ một hồi, nếu là có thể lực áp quần hùng độc đắc thứ nhất, mặc dù không phải cuối cùng quán quân, cái kia lúc đó chẳng phải một loại vinh hạnh đặc biệt sao? Cho nên, phần đông đan đạo thiên tài đều dồn hết sức lực, dốc sức liều mạng gia tăng mình điểm. Xuyên thấu qua trên bầu trời này mặt to lớn tấm gương là được chứng kiến, xếp hạng thứ nhất chính là Hồng gia mạnh nhất truyền nhân Hồng Trang Lạc, đã khoảng chừng 24 vạn phần. Xếp hạng vị thứ hai là Thượng Quan Vô Dược, hắn điểm là 20 vạn, so Hồng Trang Lạc kém 4 vạn. Xếp hạng thứ ba vị người là được Tào Vũ, hắn điểm là 18 vạn, so Thượng Quan Vô Dược kém 2 vạn. Mặt khác xếp hạng thứ 10 người, điểm ít nhất đã ở khoảng 12 vạn. Nhưng cách nhìn thực lực của những người này đều là không tầm thường, tối thiểu nhất cũng gánh chịu nổi bọn hắn thiên tài tên tuổi. Nhất là xếp hạng thứ 3 người, có thể tại cái tuổi này đoạn nhận ra gần 20 vạn linh dược, cái này đủ để chứng minh ba người kia đối với linh dược nhận thức đều cường hãn dường nào rồi. Mà phóng nhãn tất cả mọi người kém nhất một cái điểm cũng có 3 vạn, chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là Lăng Tiên. Hắn điểm lại là số 0, xếp hạng cuối cùng một vị. Không thể nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ nhức mắt con số, cũng là một rất khó tin con số. Có thể tiến vào đan cảnh người, không thể nghi ngờ đều là tạo nghệ bất phàm người, làm sao có thể một phần đều không có. Cái này lại để cho mọi người tại đây cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho ngoại giới người cảm thấy không dám tin. Về sau, vô luận là đan cảnh bên trong những thiên kiêu kia, hay là ngoại giới xem náo nhiệt tu sĩ, cũng bắt đầu mở miệng mỉa mai Lăng Tiên rồi. Thậm chí những người khác cũng hoài nghi hắn có phải hay không căn bản không có lấy được hai đạo tử ngấn, mà là đi cửa sau mới tiến vào đan cảnh. Hết cách rồi, trên màn hình lớn tên hắn phía sau linh phân thật sự là quá mức chướng mắt, cũng quá mức buồn cười, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu cười nhạo hắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Châm chọc. Chương 593. Châm chọc. Ha ha, cười chết người, hắn thật là đã nhận được hai đạo tử ngấn sao? Thật sự là làm trò cười cho người trong nghề a, trải qua hai canh giờ, rõ ràng còn là linh phân, buồn cười quá. Đúng vậy, buồn cười quá, vậy mà một phần đều không có, vậy cũng là mở một cái muôn đời tiền lệ rồi. Đan cảnh ở bên trong, phần đông đan đạo thiên tài nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy trào phúng. Nhất là Tào Phong cùng cái kia bị Trích Tiên tuyển định người, càng là cười ha ha, nước mắt đều nhanh bật cười ra. Mà ngoại trừ dáng tươi cười, trên mặt bọn họ liền chỉ còn lại có khinh thường, cảm thấy Lăng Tiên hẳn là đi cửa sau, căn bản cũng không có bản lãnh gì. Bằng không thì, lại làm sao có thể một phần đều không có. Hơn nữa, liền người đều không thấy, nhất định là tự biết không có năng lực, trốn đi. Không chỉ là hai người bọn họ cho rằng như vậy, ngoại giới người cũng cho là như vậy. Vốn là, khi biết Lăng Tiên độc đắc hai đạo tử ngẫn về sau, đan thành dân chúng đối với hắn còn có mấy phần chờ mong. Chờ mong hắn dùng ngựa đen tư thái đảo loạn toàn cục, đoạt được quán quân vị. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người thất vọng rồi, không nghĩ tới Lăng Tiên đúng là như vậy không chịu nổi, liền một phần cũng không có. Ai thật là khiến người ta thất vọng, mà người như vậy cũng có thể độc đắc hai đạo tử ngấn. Là giám khảo bị hắn thu mua đi. Ta nhổ vào. Thiệt thòi ta vẫn còn ván bài bên trên đè ép hắn 10 vạn linh thạch, không nghĩ tới hắn thì ra là như vậy một cái phế vật. Đúng đấy, các ngươi xem vạn dược sơn chung quanh căn bản cũng không có thân ảnh của hắn. Theo ta xem, hẳn là tự biết bất lực, sợ mọi người mở miệng trào phúng, lúc này mới lặng lẽ né lên. Buồn cười đến cực điểm. Hắn cho rằng trốn đi có thể tránh được mọi người trào phúng. Buồn cười quá. Ngoại giới người xem náo nhiệt nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ mỉa mai, liền chỉ còn lại có khinh thường. Năm tộc trưởng của đại gia tộc cũng thất vọng lắc đầu, không ngờ tới Lăng Tiên người này lại sẽ là không chịu được như thế. Đạt được linh phân ngược lại cũng thôi, nhưng hắn rõ ràng biến mất, cái này đại biểu cái gì? Hiển nhiên tại như vậy một cách trọng yếu nơi xuống, ly khai vạn dược sơn chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn không còn mặt mũi đối với mọi người. Càng không có dũng khí đối mặt tất cả mọi người mỉa mai chế ngạo. Tuy nhiên cái này chỉ có thể nói là một cái suy đoán, nhưng là tất cả mọi người tuân theo lẽ thường cho ra kết luận. Mà ngay cả Trích Tiên vị này đại năng cũng thì cho là như vậy đấy. Hắn đem ánh mắt rời về phía Phật đế, cười nhạt nói. Phật đế, ngươi lúc này cần phải rất thất vọng đi. Cứ như vậy xem ra trận này ván bài là ta thắng. Của ngươi định nghĩa ở dưới quá sớm, thắng bại còn chưa biết được. Phật đế nhàn nhạt mở miệng, thần sắc tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng này song tinh trong mắt vẫn là mấy phần thất vọng. Một cách tại vòng thứ nhất đạt được linh phân người, lại có thể nào đoạt được cuối cùng quán quân. Vân Gian ít mở miệng cười, trong lời nói cũng không có trào phúng, chỉ là đang trần thuật một cái sự thật. Chờ xem đi. Phật đế ánh mắt yên tĩnh, chẳng muốn cùng Vân Gian tiếp tục cái đề tài này rồi. Nghe vậy, Vân Gia Íp khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lăng Tiên tại vòng thứ nhất trong khảo hạch lấy được linh phân, là một dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật, tuy nói chưa hẳn là được kết cục đã định, nhưng cũng đã cái gì tốt nhìn rồi. Khoảng cách thứ một vòng khảo hạch chấm dứt, chỉ còn lại có một giờ, cho dù hắn hiện tại bắt đầu phân biệt linh dược, trên thời gian cũng không kịp rồi. Huống chi, mọi người tại đây đều cho rằng hắn chính là một phế vật, căn bản không cho là hắn dám ra đây tham gia khảo hạch. Chỉ sợ ngoại trừ sơ thí cùng thi vòng hai giám khảo, không ai đối với Lăng Tiên có lòng tin rồi. Bất quá, mặc dù là tận mắt chứng kiến hắn hành vi nghịch thiên hai vị giám khảo, giờ phút này cũng có mấy phân dao động. Bọn hắn không khỏi suy đoán, sơ thí cùng thi vòng hai khảo đề phải chăng bị để lộ đi ra ngoài. Bằng không thì, một cách lấy được linh phân người, lại làm sao có thể nhanh như vậy đáp bên trên. Mà đang ở ngoại giới đều đã cho rằng Lăng Tiên là một hữu danh vô thực phế vật lúc, đan cảnh bên trong khảo hạch đã đến tình trạng khẩn cấp. Khoảng cách khảo hạch chấm dứt chỉ còn lại có một giờ, tất cả mọi người phải khiến cho ra tất cả vốn liếng, đang bảo đảm hợp cách đồng thời tranh giành chiếm được một ít tên vinh quang. Tào Phong liền phát lực rồi. Hắn tựa hồ là rơi 31 khu vực thúc giục một loại kỳ dị bí pháp, lại để cho đầu óc của mình trở nên càng rõ ràng hơn. Về sau, hắn dùng thần hồn nhìn quét phía trước vạn dược sơn, nói ra một bui lại một bui linh tên thuốc. Ngắn ngủn trong chốc lát, Hắn điểm phi tốc gia tăng, bài danh cũng nhảy lên lên tới thứ hai, khoảng cách đệ nhất Hồng Trang Lạc chỉ có một vạn phần chênh lịch. Đám người còn lại cũng nhao nhao phát lực, nhất là những không đủ kia 10 vạn phần người, càng là gấp gáp tới cực điểm, dốc sức liều mạng phân biệt lấy linh dược. Đáng tiếc, ngọn nguồn của bọn họ bao hàm cuối cùng là kém một bậc, có quá nhiều linh dược bọn hắn cũng không nhận ra, cái này để cho bọn họ đều là cuộc đời khổ sở. Bất quá, vừa nghĩ tới lăng tiên số không phân, tâm tình của bọn hắn lập tức tốt lên rất nhiều. Nhất là xếp hạng thứ hai đếm ngược vị trí người, càng là vui vô cùng, tươi cười rạng rỡ. Vốn là, hắn còn cho là mình sẽ xếp hạng cuối cùng một vị, nhận hết mọi người chào phúng cùng bạch nhãn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, rõ ràng có một người sẽ là linh phân. Bởi như vậy, tất cả đấy dễu cợt đều chuyển rời đến lăng tiên trên người, điều này làm cho người này có thể nào không cảm thấy vui sướng. Không chỉ là một mình hắn người, không có đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến người đều thập phần vui sướng, rất may mắn ra lăng tiên một người như vậy kế cuối, miễn cho bọn họ bị mất mặt mặt. Thật là một cái phế vật a, nguyên lai tưởng rằng phải cần ta tự mình ra tay, mới có thể để cho hắn không nể mặt. Tào Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn xem trên gương lăng tiên linh phân bốn chữ lớn, cười khẩy nói. Thật không nghĩ đến, hắn rõ ràng rác rưởi như vậy, linh phân không nói, liền người đều không thấy, buồn cười quá. Buồn cười sao? Một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức, lăng tiên thân ảnh của hiện lên ở trước mắt mọi người. Lập tức, tất cả mọi người vốn là khẽ giật mình. Rồi sau đó liền ồn ào cười ha ha. Ha ha, cái phế vật này rõ ràng còn dám hiện thân, không sợ chính mình không nể mặt sao? Hắn hiện tại đã không nể mặt rồi, chập chập, linh phân, cái số này thật là làm cho chúng ta theo không kịp a. Ha ha, không tệ, ta thật sự rất bội phục dũng khí của hắn. Nếu ta à, giờ phút này liền tìm một cái lỗ để chui vào, cũng sẽ không bao giờ lộ diện. Nghe bên tai tiếng cười nhạo, lăng tiên mày nhăn lại, trong lòng có vài phần nóng tính. Sở dĩ hắn là linh phân, có thể không phải là không có năng lực, mà là chạy tới vạn độc lâm, không có thời gian mà thôi. Tiểu tử, ngươi thật sự là dũng khí khả gia a. Tào Vũ xéo cợt mở miệng, khinh miệt nói. Linh phân không nói, rõ ràng còn có lá gan hiện thân, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Linh phân thì sao? Khảo hạch còn chưa kết thúc, kết quả sau cùng còn chưa biết được. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, hắn đã sớm đối với người này rất là phản cảm, dưới mắt càng là lửa giận thiêu đốt. Cái này lửa giận cũng không đơn thuần là nhằm vào Tào Vũ một người, mà là nhằm vào sở hữu trào phúng người của hắn. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cái này linh phân phế vật cũng dám gióng dạc. Ta nhổ vào. Tào Vũ ánh mắt khinh miệt. Mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Ở đây phần lớn người cũng là như thế, đều là mặt lộ vẻ châm chọc nhìn xem lăng tiên. Xem ra các ngươi đều cho rằng ta là phế vật a. Cảm nhận được những khinh miệt kia nụ cười châm chọc, lăng tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, chậm rãi nói một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Ta đây liền cho các ngươi nhìn xem, ai mới thật sự là phế vật. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn lực vận chuyển lược nhận thức bách thảo đan tâm, thề phải dùng nhịp thiên điểm, hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Điên cuồng quét tích. Chương 594. Điên cuồng quét tích phân. Vạn dược sơn trước, lăng tiên tóc đen bay phấp phới, toàn lực vận chuyển lược nhận thức bách thảo đan tâm, dùng thần hồn đảo qua cái kia vài tòa do linh dược tạo thành cao điểm. Khoảng cách khảo hạch đã chỉ còn lại có nửa canh giờ không tới, cho nên hắn phải toàn lực vận chuyển lòng kiên định, bằng không thì liền thật sự có khả năng luôn làm trò hề rồi. Mà gặp lăng tiên quẳng xuống ngoan thoại, mọi người tại đây không chỉ có không có đổi sắc. Ngược lại là càng phát ra khinh thường rồi. Nhất là Tào Phong trên mặt vẻ châm chọc càng phát ra nồng đậm. Hắn đã ở trong tối tự cân nhắc, Đem làm khảo hạch sau khi kết thúc, làm như thế nào chế ngạo hắn. Để sự thật đến nói chuyện đi. Không thấy mọi người ánh mắt trào phúng, Lăng Tiên triệt để giải phóng lòng kiên định cùng thần hồn, hướng phía trước này tòa vạn dược sơn quét tới. Trong chốc lát, trong lòng của hắn hiện lên mấy trăm loại linh tên thuốc, về sau, lệnh bài của hắn bên trên điểm đã có biến hóa. Cực lớn bảo kính bên trên điểm cũng theo đó biến hóa. Vốn là, tên hắn phía sau điểm là linh phân. Nhưng mà giờ khắc này, một cái chớp mắt này, hắn điểm bỗng nhiên biến thành 328 phân. Nói cách khác, hắn trong nháy mắt, liền nhận ra 328 chồng linh dược, cái này là bực nào cường hãn. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp theo một cái chớp mắt, hắn điểm lại lần nữa biến hóa trực tiếp đạt đến 1.000 phân. Các ngươi nhanh nhìn hắn điểm. Cũng không phải ai hô một câu, lập tức lại để cho mọi người tại đây hướng phía cực lớn bảo kính nhìn lại, rồi sau đó bọn hắn liền ngốc trệ. Bởi vì trong nháy mắt này, Lăng Tiên điểm đã tiêu thăng đến hơn 2.300 phân, nhưng lại đang điên cuồng tiêu thăng bên trong. 3.000, 4.000, 5.000. Ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, hắn điểm liền đã đạt đến 1 vạn. Ta xong rồi. Hắn đây mẹ cũng quá biến thái đi. Mọi người tại đây đều ngây dại, trên mặt tràn đầy vẻ dơ, vê, mơ ca, một khiếp sợ quả thực không thể tin trước mắt một màn này thật sự. Phải biết, bọn hắn phân biệt linh dược đều là thông qua ngoại hình mùi đến phân biệt đấy, mỗi một cây đều phải tốn đi không ít thời gian. Coi như là hết sức quen thuộc một cây linh dược, cũng cần hoa hai thời gian 3 giây phán định. Dù sao, cái thế giới này linh dược chủng loại nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ có chút ít ngoại hình tương cận linh dược. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên chỉ là dùng hơn 10 hơi thở thời gian, liền nhận ra hơn vạn loại linh dược, cái này là bực nào bưu hãn. Lại có thể nào không cho mọi người khiếp sợ. Hết cách rồi, lượt nhận thức bách thảo đan tâm quá mức biến thái, linh dược bách khoa toàn thư tên tuổi cũng không phải là gọi không. Hơn nữa Lăng Tiên toàn lực vận chuyển thần hồn, một hơi thời gian ít nhất cũng có thể chứng kiến mấy trăm cây linh dược. Nói cách khác, hắn một giây đồng hồ có thể nhận ra mấy trăm chồng linh dược, đây quả thực có thể nói nghịch thiên. Hơn nữa, cái tốc độ này còn đang từ từ tăng lên ở bên trong, dù sao thân thể hắn có lượt nhận thức bách thảo đan tâm, chỉ cần hắn xem tới được, lòng kiên định liền có thể trong nháy mắt phán định ra. Cho nên tốc độ của hắn mới sẽ như thế biến thái, mọi người tại đây mới sẽ như vậy rung động. Bất quá, Lăng Tiên lại đối với cái tốc độ này không thế nào thỏa mãn, tuy nói khoảng cách khảo hạch chấm dứt còn có một khoảng cách, hắn cũng có thể khẳng định có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng là, những người kia như này cười nhạo cho hắn, nếu không phải quét ra một cái nghịch thiên điểm, lại có thể nào hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Đến đây đi, để ta điên cuồng lần thứ nhất, khiếp sợ thế nhân. Lăng Tiên làm ra quyết định toàn lực vận chuyển thần hồn cùng lòng kiên định, tốc độ lập tức nhanh một mảng lớn. Bảo kính bên trên điểm cũng theo đó biến hóa, 1.2, 1.3.000, 1.4, bình quân một hơi thời gian gia tăng 1.000 phân, điều này làm cho mọi người càng phát ra rung động. Mà ngay cả xếp hạng thứ 10 đan đạo kỳ tài cũng không khỏi nhìn lại. Về sau liền lâm vào mãnh liệt trong rung động. Phải biết, bọn hắn phân biệt linh dược bình quân tốc độ trên cơ bản đều là một hơi thời gian một cái, đây là tại thập phần xác định dưới tình huống. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại một hơi 1.000, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Quả thực có thể nói là không dám tin. Ta xong rồi. Hắn cái này cũng quá biến thái đi. Một hơi thời gian 1.000. Quả thật là tên hỗn đàn đấy, hắn đây mẹ để cho chúng ta sống thế nào? Ngày A, là ta hoa mắt sao, làm sao có thể như thế nghịch thiên? Mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, thần sắc cũng đã ngốc trệ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, làm sao có thể sẽ biến thái như vậy một người. Mà ngay cả mấy cái xếp hạng thứ 10 đích thiên kiêu cũng bị chấn động im lặng, nhao nhao đình chỉ động tác trên tay chăm chú nhìn trên màn hình lớn Lăng Tiên điểm. Bởi vì dưới mắt tiếp tục phân biệt linh dược đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, mặc dù bọn họ phân biệt tốc độ mau nữa, cũng không khả năng nhanh hơn Lăng Tiên tên biến thái này. Dù sao bọn hắn tranh đoạt chính là đệ nhất vinh dự, nếu là hắn cuối cùng nhất phá vỡ thế cục đoạt được thứ nhất, vậy bọn họ tiếp tục phân biệt linh dược liền không có ý nghĩa. Cho nên tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại trên màn hình lớn, mật thiết chú ý Lăng Tiên điểm. Ngoài giới mọi người cũng đem ánh mắt tụ vào tại cực lớn bảo kính ở trên, bọn họ cùng đan cảnh phần đông thiên tài đồng dạng bị chấn động yên lặng im lặng. Mà ngay cả cái kia 10 cái giám khảo, năm tộc trưởng của đại gia tộc cũng là như thế, quả thực không cách nào nhìn thấy trước mắt là chân thật đấy. Hết cách rồi, Lăng Tiên cử động lần này quá mức rung động, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn động mộng. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại trên gương, tràn đầy không dám tin. Chỉ vì phía trên kia điểm cực tốc tăng trưởng ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã theo 1 vạn gia tăng đã đến 5 vạn. Lăng Tiên bài danh cũng nhảy lên lên tới đếm ngược đệ tam. Mặc dù nhưng cái số này thoạt nhìn cũng ám muội, nhưng nếu là nghĩ đến hắn tăng lên hạng thời gian sử dụng, vậy liền đạt tới chấn động kinh thế nhân. Hơn nữa, mọi người tại đây chút nào cũng không nghi ngờ, nếu là hắn tiếp tục nữa, nhất định có thể tại khảo hạch trước khi kết thúc xếp hàng 10 vị trí đầu. Một hơi thời gian nhận ra 1.000 chồng linh dược, cái tốc độ này quả thực là nghịch thiên. Mà đang ở tất cả mọi người rung động cùng Lăng Tiên biến thái tốc độ lúc, hắn điểm đã đạt đến 10 vạn, bất quá, hắn lại đối với cái tốc độ này không rất hài lòng. Dù sao, hắn lãng phí quá nhiều thời gian, làm cho khảo hạch cũng gần kết thúc rồi. Tuy nói dùng tốc độ như vậy, muốn lấy được đệ nhất cũng không phải là việc khó. Rất dễ dàng liền có thể làm được. Bất quá, hắn như là đã quyết định bất cứ giá nào, cái kia há lại sẽ thỏa mãn với thứ một. Đến đây đi, để rung động tới càng thêm mãnh liệt đi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, trong hai tròng mắt lóe ra điên cuồng ý. Về sau, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển lòng kiên định, công nhận linh dược tốc độ lập tức tăng lên. Nguyên lai hắn là một hơi 1.000. Mà bây giờ, hắn nhưng lại một hơi 2.000. Cứ như vậy sau một lúc lâu thời gian, hắn điểm liền đạt đến 19 vạn, trực tiếp đem xếp hạng thứ 3 thượng quan vô dược đạp xuống, khoảng cách hạng nhì Tào Phong chỉ có 3 vạn phần chênh lệch. Thấy thế, vô luận là đan cảnh bên trong thiên tài hay là ngoại giới người đều càng phát ra rung động. Thậm chí có không ít tâm tư lý năng lực chịu đựng chênh lệch người đã bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhất là Tào Phong càng là rung động tới cực điểm, bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh nói. Phân biệt linh dược tốc độ nhanh thì phải làm thế nào đây? Đã 20 vạn rồi, tốc độ của hắn tất nhiên sẽ chậm lại, ta cũng không tin hắn có thể tiếp tục bảo trì cái tốc độ này. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền lại một lần nữa bị Lăng Tiên vẽ mặt rồi. Bởi vì ngay tại hắn nói chuyện công phu, Lăng Tiên điểm đã đạt đến 23 vạn, lập tức đem xếp hàng thứ 2 chính hắn đạp xuống trực bức chiếm cứ đệ nhất bảo tỏa đã lâu Hồng Trang Lạc. Lập tức Tào Phong ngây dại, ở đây tất cả mọi người cũng ngây dại. Trọn vẹn sau một lúc lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp rung động, liền ngạc nhiên phát hiện, Hồng Trang Lạc ba chữ đã theo vị trí thứ nhất tiêu mất. Thay vào đó, là Lăng Tiên hai chữ, là cao đạt 25 vạn điểm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Đại Thần Thu Lấy Thần. Chương 595. Đại thần thu lấy thần thông. To lớn bảo kính phía trên, một mực cao cư đứng đầu bảng Hồng Trang Lạc ba chữ đã biến mất, thay vào đó là Lăng Tiên hai chữ. Tại tên của hắn đằng sau, cao lớn 20 vạn điểm chiếu sáng rạng rỡ, giống như mặt trời ngang trời, hào quang vạn trượng. Tất cả mọi người ngốc trệ, vô luận là đan cảnh trong thiên tài hay là bên ngoài những xem náo nhiệt kia tu sĩ, đại não tất cả đều là trống rỗng. Đại khái trong đầu ý niệm duy nhất là được hắn vì sao như thế biến thái. lại có thể nào như thế nghịch thiên. Theo hắn công nhận linh dược đến bây giờ, cũng không quá đáng mới đã qua ngắn ngủn trong chốc lát, nhưng mà điểm, nhưng lại đạt đến kinh người 20 vạn. Hơn nữa, hắn còn nghĩ hồng trang lạc sấm dưới đi trèo lên đỉnh đứng ly đầu bảng. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Đệ nhất. Ôi trời ơi! Hắn còn có phải là người hay không, có thể nào như thế biến thái? Không thể tưởng tượng nổi à, là không phải ta xuất hiện ảo giác, thật là làm cho người ta không thể tin được rồi. Khó có thể tin, ngắn ngủn trong chốc lát, hắn vậy mà nhận ra lấy 20 vạn trồng linh dược, hắn đây mẹ cũng quá biến thái đi. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, vô luận là ngoại giới hay là đan cảnh đều vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám nghĩ, Lăng Tiên rõ ràng khủng bố đã đến loại trình độ này. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền quét đã đến 25. Cái số này quá mức kinh người, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Thậm chí, có chút tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém người đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Hết cách rồi, chuyện này quá mức rung động. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi suy nghĩ cái kia áo trắng như tuyết nam tử thật sự là một người sao? Như thế nào cảm giác như là một thần chi đâu này? Xác thực, Lăng Tiên giờ phút này biểu hiện quả nhiên là giống như thiên thần hạ phàm, chấn đắc tất cả mọi người yên lặng im lặng. Nhất là Tào Vũ, hắn trước một khắc còn nói Lăng Tiên tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại, không có khả năng trèo lên đỉnh đứng đầu bảng. Nhưng mà dưới mắt một màn này, giống như là một cái tát mạnh hung hăng tát vào mặt hắn, lại để cho hắn cảm thấy đau rát. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Lăng Tiên lại có thể biết cường hoành đã đến loại tình trạng này, càng không thể tin được, chính mình sẽ bị hắn liên tiếp vẽ mặt. Đáng tiếc, sự tình đã bày tại trước mặt, cho dù hắn nếu không nguyện tiếp nhận cũng phải tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Mọi người tại đây cũng đều được tiếp nhận, những ngay từ đầu kia mở miệng trào phúng Lăng Tiên người, giờ phút này cũng cảm giác trên mặt đau rát, phảng phất bị người rút mười mấy cái bàn tay đồng dạng. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có xấu hổ, hận không thể tìm địa gặp chui vào. Nhất là bài danh thứ hai đếm ngược chính là cái người kia càng là khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới mới sau một lúc lâu, chính mình liền điếm để. Về phần những xếp hạng thứ 10 kia đan đạo kỳ tài, cũng thần sắc phức tạp, bọn hắn mặc dù không có trào phúng qua Lăng Tiên, nhưng là đối với hắn bao nhiêu cũng có vài phần xem thường. Nhưng mà dưới mắt, bọn hắn cũng không dám nữa xem thường hắn. Bởi vì sự thật đã chứng minh hết thảy, tối thiểu nhất tại phân biệt linh dược một khối này, bọn hắn cho dù chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất là từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ đứng đầu bảng vị hồng trang lạc, nhìn về phía Lăng Tiên càng là phức tạp. Có khiếp sợ, có oán hận, không có nại, cũng có một ti kính nể. Lăng Tiên cử động lần này quá mức kinh người. Mặc dù là nàng vị này thiên chi kiều nữ, cũng sinh không dậy nổi chút nào truy đuổi ý niệm trong đầu. Tối thiểu nhất tại linh dược một khối này, nàng là hoàn toàn phục, có một loại vọng trần mạc cập cảm giác. Mà khi mọi người theo trong rung động sau khi tính hồn lại, ánh mắt liền lại lần nữa hội tụ tại Lăng Tiên điểm ở trên, về sau bọn hắn liền lại lần nữa lâm vào ngốc trễ bên trong. Chỉ vì Lăng Tiên hai chữ phía sau điểm đã theo 20 vạn tiêu thăng đến 40 vạn. Quả thật là tên hỗn đàn. Muốn hay không đánh như vậy kích người a. Mọi người tại đây trong lòng chửi ầm lên, tựa hồ ngoại trừ chửi bới, bọn hắn đã nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đã đến. Hoặc là nói là bị Lăng Tiên rung động được không lời có thể nói. Phải biết. Phân biệt linh dược ngay từ đầu rất đơn giản, nhưng phàm là tạo nghệ không tầm thường luyện đan sư cũng có thể tại vạn dược sơn nhận ra mấy vạn trồng linh dược. Nhưng là càng đi về phía sau càng gian khó, bởi vì biết linh dược đã nhận ra, còn dư lại linh dược tự nhiên là không biết. Cho nên Tào Vũ mới có thể nói, chờ đến đằng sau, Lăng Tiên tốc độ liền sẽ hạ. Chỉ tiếc có được lượt nhận thức bách thảo đan tâm chính hắn căn bản không bị cái này hạn chế. Bởi vậy, Hắn thừa dịp mọi người ngu ngơ sắp, lại lần nữa trả gần 15 vạn điểm. Dù sao cũng đã rung động toàn trường, cái kia dứt khoát liền lại để cho rung động tới càng thêm mãnh liệt một điểm. Tuy nói Lăng Tiên đã cầm được lấy đệ nhất vị, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy thỏa mãn, càng sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng hắn là nhớ rõ những ngưng người kia như thế nào cười nhạo mình đấy, cố mà, hắn thề phải quét ra một cái nghịch thiên điểm, hung hăng đánh tất cả mọi người mặt không thể. Sau ngày hôm nay, biểu hiện của mình tất nhiên sẽ lại để cho người có ý chí liên tưởng đến lòng kiên định, vậy liền dứt khoát, lại để cho rung động tới càng thêm mãnh liệt. Thuận tiện cũng có thể hào hào giáo huấn đám kia có mắt không tròng thế hệ. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, lập tức toàn lực vận chuyển lòng kiên định tiếp tục quét lấy chính mình sao chịu được xưng nhịp thiên điểm. Đúng tựu là quét, hắn điểm đã không thể dùng gia tăng để hình dung. Giống như là mở máy gian lận đồng dạng, đã bình ổn đồng đều một hơi 2000 tốc độ, không ngừng đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người. 45 vạn, 50 vạn. 600 ngàn theo thời gian trôi qua trên màn ảnh lớn điểm không ngừng biến hóa, đúng là đạt đến 80 vạn như vậy một cái có thể nói nghịch thiên con số. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy thỏa mãn. Hắn đều cũng định bất cứ giá nào, nếu không phải quét ra tới một người nghịch thiên điểm, sao có thể không phụ lòng hắn thật vất vả lần thứ nhất cao điệu. Cho nên, hắn cũng không có dừng lại động tác. Tiếp tục tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong quét lấy điểm. Cái này lại để cho mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, chỉ biết là ngơ ngác nhìn qua vậy không đoạn biến hóa điểm, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngoại giới người cũng giống như vậy, vô luận là những xem náo nhiệt kia dân chúng, hay là năm gia tộc lớn trưởng lão, đều là lâm vào chấn động mãnh liệt bên trong. Mà ngay cả cao cao tại thượng năm gia tộc lớn tộc trưởng cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin trước mắt một màn này thật sự. Quét đi, điên cuồng quét đi, để ta cao điệu lần thứ nhất, rung động thế nhân. Lăng Tiên triệt để thả cố kỵ, điên cuồng quét lấy mình điểm. Mỗi qua một tức thời gian, cái kia cử cái gương lớn bên trên điểm liền sẽ tăng trưởng 1000, mọi người tại đây tâm cũng đi theo nhảy lên kịch liệt xuống. Mà khi cái kia điểm theo 99 vạn, nhảy đến 100 vạn trong chốc lát, tất cả mọi người không kiềm hãm được phát ra kinh hô. 100 vạn a. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vô cùng con số kinh người, cũng là một làm cho ở đây tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng con số. Ngay cả là giờ phút này đan cảnh bên trong tất cả mọi người điểm chung vào một chỗ, cũng không đạt được cái số này kể từ đó. Mọi người lại có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí, đã đến lấy kinh hãi muốn chết tình trạng. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, như vậy một cái nghịch thiên con số, tại sao có thể là một người tuổi còn trẻ luyện đan sư lấy được điểm. Nhưng mà sự thật đã bày ở trước mắt, cho dù lại khó mà tiếp nhận, bọn hắn cũng phải tiếp nhận. Đại thần, mời thu lấy thần thông đi. Cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một câu. Làm cho ở đây tất cả mọi người vốn là khẽ giật mình, về sau liền đưa tới ở đây bọn họ cộng minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chăm miệng một lời, đem đối với Lăng Tiên muôn vàn rung động tất cả kinh hãi hợp thành một câu. Đại thần, mời thu lấy thần thông đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Khảo hạch chấm dứt. Chương 596. Khảo hạch chấm dứt. Đại thần, mời thu lấy thần thông đi. Phần đông thiên tài trăm miệng một lời, đem đối với Lăng Tiên muôn vàn rung động hợp thành một câu, vang vọng đám mây chấn động núi sông. T.S.T. hoàn tất download. Một câu nói đơn giản đại biểu cho mọi người rung động tới cực điểm tâm, cũng đại biểu bọn hắn không thể làm gì vô lực. Hiển nhiên, bọn hắn đã không muốn lại bị kích thích rồi. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá biến thái rồi. Mọi người chút nào cũng không nghi ngờ, nếu là để cho do hắn tiếp tục quét xuống, cái kia toàn bộ vạn dược sơn linh dược chỉ sợ đều bị hắn nhận ra. Nếu thật là nói như vậy, bọn hắn rất hoài nghi, mình liệu có thể thừa nhận như vậy rung động. Cho nên, đa số người mới có thể chăm miệng một lời, khích lệ Lăng Tiên đừng lại tiếp tục quét phân ra. Cái số này đã quá nghịch thiên. Cũng thế, dù sao đã rung động toàn trường, lại quét xuống cũng không có ý nghĩa gì. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, cũng hiểu được 100 vạn cái số này đã là đủ khiếp sợ thế nhân. Hơn nữa, hắn cũng đã tại phân biệt linh dược trong quá trình tìm đã đến trong truyền thuyết tam sinh bị ngạn hoa. Kể từ đó, buông tha cho cũng không có gì. Cho nên, hắn chậm rãi thu hồi thần hồn, lòng kiên định cũng bình tĩnh lại, không có ý định tiếp tục rung động mọi người rồi. Thấy thế, mọi người tại đây đều là thở dài một hơi, mà ngay cả đối với Lăng Tiên tràn ngập oán hận Tào Phong cũng là như thế. Bọn hắn thật sự là không muốn tiếp tục bị chấn động rồi, nhất là vừa nghĩ tới cuối cùng, hắn có khả năng đem chọn tòa vạn dược sơn đều phân biệt ra, bọn hắn liền càng phát giác bị đè nén. Dưới mắt, gặp Lăng Tiên không hề phân biệt linh dược, tự nhiên là thở dài một hơi. Bất quá, bọn hắn vẫn là cảm thấy có chút áp lực. Chỉ vì cái kia 100 vạn con số quá mức trầm trọng. Giống như là một tòa núi cao áp ở trong lòng bọn hắn, để cho bọn họ liền hô hấp đều khó khăn. Nhất là đối với Lăng Tiên ôm có địch ý Tào Vũ, cùng cái kia bị trích tiên người được chọn càng là hô hấp trầm trọng, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Cái kia đã là vì rung động, cũng là bởi vì tuyệt vọng. 100 vạn A. Số điểm này so ở đây tất cả mọi người chung vào một chỗ đều nhiều hơn, thậm chí là tông sư luyện đan đích thân tới cũng chưa chắc có thể quét ra như vậy một tên biến thái điểm. Kể từ đó, hai người bọn họ lại có thể nào không sinh lòng tuyệt vọng. Không chỉ là bọn hắn, ở đây tất cả mọi người đồng dạng đối mặt như vậy một cái kinh thế hãi tục điểm, bọn hắn căn bản đề không nổi một tia truy đuổi ý niệm trong đầu. Biến thái điểm. Biến thái người, để cho chúng ta theo không kịp, vô lực đuổi theo a. Đúng vậy a, đừng nói đem siêu việt coi như là đi sóng vai, cũng không phải chúng ta có thể làm được. Đúng vậy, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cúi đầu xưng thần a. Mọi người tại đây không thể làm gì, nhìn về phía trước cái kia rõ ràng gầy gò, giờ phút này lại như núi lớn cao lớn vĩ ngạn thân ảnh, đều là nhìn không được phát ra từng tiếng cảm thán. Nhất chương tiết mới đọc đầy đủ. Ngoại giới người cũng đồng dạng đang cảm thán. Bọn hắn ngay từ đầu đều cho rằng Lăng Tiên là cái phế vật, còn là một không có dũng khí lâm trận bỏ chạy phế vật. Bởi vậy, bọn hắn thỏa thích trào phúng nhục mạ hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên chỉ dùng nửa canh giờ, liền quét ra một cái cao tới triệu điểm. Đây không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ đánh trả. Liền giống như một to lớn bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt mọi người, để cho bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, hận không thể tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Khó có thể tin a, theo ta được biết, giống như từ đan hội tổ chức đến nay cũng không có 100 vạn nghịch thiên điểm đi. Xác thực, đan hội tổng cộng cử hành mấy mươi lần, chưa từng có lần thứ nhất xuất hiện biến thái như vậy điểm, kẻ này quả nhiên là nghịch thiên. Không thể tưởng tượng nổi a, trong đầu hắn rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là chứa một quyển linh dược bách khoa toàn thư sao? Bằng không thì, hắn có thể nào nhận ra cao tới 100 vạn trồng linh dược? Ta cũng hiểu được là như thế này, đừng quên, hắn đã có thể đi vào đan cảnh, cũng liền nói là tuổi của hắn sẽ không vượt qua 40 tuổi. Một cách chưa đủ 40 tuổi thanh niên cư nhưng có thể nhận ra 100 vạn trồng linh dược. Đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Ngoài giới mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là đang cảm thán Lăng Tiên cường đại. Phải biết, phân biệt linh dược nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng rất khảo nghiệm một cách luyện đan sư nội tình. Bình thường mà nói, coi như là tông sư luyện đan cũng chưa chắc có thể nhận ra 100 vạn trồng linh dược. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng có thể, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Lăng Tiên đã có thể cùng tông sư luyện đan đẹp bằng. Chỉ là có được lượt nhận thức bách thảo đan tâm chính hắn tại linh dược phương diện tuyệt không kém cỏi đương thời bất luận cái gì một vị đan đạo tông sư. thậm chí là còn hơn lúc trước. Dù sao, lượt nhận thức Bách Thảo Đan Tâm thế nhưng mà nghịch thiên chi vật, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ có một mình hắn. Nếu là không có điểm công hiệu nghịch thiên, sao có thể gánh chịu nổi thế gian duy nhất bốn chữ? Hảo một cách đan đạo kỳ tài, mặc dù là ta cũng không nhận ra 100 vạn trồng linh dược. Tào gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, rồi sau đó cùng mặt khác tứ tộc trưởng của đại gia tộc liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương rung động cùng suy đoán. Bọn hắn năm người thân là đan thành đứng đầu đại nhân vật, nhất là tại trên đan đạo kiến thức càng là vượt qua thường nhân. Cho nên bọn hắn ầm ầm có vài phần suy đoán, hoài nghi Lăng Tiên phải chăng có được cái loại này trong truyền thuyết lòng kiên định. Dù sao tuổi của hắn quá nhỏ, coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu tiếp xúc linh dược, cũng khó có thể nhận thức 100 vạn trồng linh dược. Phải biết, đây chính là liền đan đạo tông sư đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Kể từ đó, năm người tự nhiên là không khỏi có chút suy đoán. Trừ bọn họ ra, Phật Đế cùng Trích Tiên hai vị đại năng cũng đang suy đoán. Không thể tưởng tượng nổi điểm, nếu như ta không có đoán sai, kẻ này nên có được trong truyền thuyết lòng kiên định. Vân Gian cười nhẹ một tiếng, thần sắc mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu là Tử Mảnh xem xét, là được phát hiện trên mặt của hắn có một tia vẻ chấn động. Lượt nhận thức Bách Thảo. Phật Đế chậm rãi mở miệng, uy nghiêm trong hai tròng mắt có vài phần vẻ tán thưởng, nói. Ngoại trừ loại này lòng kiên định, không có khả năng có những vật khác có thể làm cho hắn tại cái tuổi này lấy được như thế kiêu nhân thành tích. Tiểu tử này ngược lại là vận mệnh tốt, thế gian tổng cộng cũng chỉ có thất chủng lòng kiên định, hơn nữa từng cách đều là thế gian duy nhất. Trích Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Không thể tưởng được, vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ lượt nhận thức Bách Thảo lại có thể biết tại trên người của hắn. Đây cũng là mỗi người duyên. Phật Đế sau đầu sinh Phật Quang, giống như Phật Đà chuyển thế, cười nói. Xem ra, ta cá là hắn sẽ đoạt được quán quân vị, ngược lại là thành công rồi. Vậy cũng chưa hẳn, đây chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch mà thôi. Trích Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Lượt nhận thức Bách Thảo Đan Tâm tuy nhiên nghịch thiên, nhưng chỉ là ở linh dược một khối này có thể không đoạt được quán quân, còn phải xem hắn đan đạo tạo nghệ. Ta tin tưởng, hắn đan đạo tạo nghệ cũng sẽ khiếp sợ thế nhân. Phật Đế mỉm cười, trong hư không lập tức hiện ra đóa đóa kim liên, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, thần dị phi thường. Thấy thế, Vân Gian sắc mặt cứng lại, nói. Nhất tiếu sinh liên của ngươi thiền đạo cảnh giới càng phát ra cao thâm. Của ngươi tiêu giao đạo cũng sẽ không biết so với ta chinh lịch. Phật Đế cười nhẹ một tiếng, lập tức không nói nữa. Mà nhưng vào lúc này, Tào gia tộc trưởng thân hình lói lên, biến mất ở lấy trên đài cao. Đợi đến lúc hắn đang xuất hiện lúc, đã tiến nhập đan cảnh. Về sau, hắn không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố vòng thứ nhất khảo hạch kết quả. Khảo hạch thời gian đã đến, hiện tại ta tuyên bố, đang tiến hành đan hội vòng thứ nhất khảo hạch đệ nhất danh, chính là Lăng Tiên. Tào gia tộc trưởng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ánh mắt tương đương phức tạp. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vòng thứ nhất khảo hạch đứng đầu bảng, lại bị một cái tên không kinh chuyện cầm đến. Mà được nghe hắn tuyên bố kết quả này, mọi người tại đây không chỉ có không có nghị luận, ngược lại là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Bọn hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm rung động, hoặc là nói bọn họ là đã không biết nói gì. Bất quá ngoại giới, nhưng lại vang lên một mảnh hoan hô. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều tin tưởng đệ nhất vì 100% là Lăng Tiên, bất quá khi Tào gia tộc trưởng chính miệng tuyên bố về sau, vẫn là lại để cho những dân chúng kia cảm thấy vui sướng. Chỉ vì Lăng Tiên tên không kinh chuyện cũng không có bối cảnh, cho nên những dân chúng bình thường kia đều muốn hắn đem làm thành một loại ký thác. Dưới mắt, hắn đoạt được vòng thứ nhất đứng đầu bảng, tự nhiên là đưa tới những người đó ủng hộ hoan hô. Đệ nhất sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, cũng không có gì đắc ý cảm xúc. Một là hắn không quan tâm hư danh, hai là hắn không có cảm giác được chuyện này có đáng giá gì kiêu ngạo đấy. Tại công nhận linh dược phương diện này, hắn đã có thể nói là vô địch thiên hạ, như thế nào lại bởi vì là vòng thứ nhất đứng đầu bảng, liền kiêu ngạo tự mãn. Hạng nhất ban thưởng chính là một loại ngũ phẩm linh đan phương thuốc dân gian, sẽ ở đan đạo đại hội về sau cùng một chỗ cấp cho, còn xin ngươi bình tĩnh chớ nóng. Tào gia tộc trưởng vẻ mặt ôn hòa, hướng về phía Lăng Tiên mỉm cười. Bộ kia hòa ái hiền hòa bộ dáng, nhưng cùng hắn bình thời lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Hết cách rồi, Lăng Tiên hôm nay biểu hiện quá mức nghịch thiên, hơn nữa hắn kết đan kỳ tu vi tự nhiên là có thể thu hoạch người khác tôn kính. Mặc dù là Tào gia tộc trưởng thân là đan thành năm đại một trong những cử đầu, cũng phải khách khí ba phần. Tào tộc trưởng khách khí. Lăng Tiên cười nhạt nói. Hắn đối với cái loại này phương thuốc dân gian ngược lại là không có cảm giác gì, chuyến này thu hoạch đã đủ rồi. Tối thiểu nhất, hắn đã hoàn thành cùng Hồng Nhan tâm ước định. Tào tộc trưởng mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây, nói. Tên thứ hai chính là Hồng Trang Lạc, đạt được một loại lục phẩm phương thuốc dân gian. Danh thứ ba thì là Tào Vũ, đạt được một loại thất phẩm phương thuốc dân gian. Thoại âm rơi xuống. Hồng Trang Lạc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn giống như lơ đãng lườm Lăng Tiên liếc, tràn đầy phức tạp ý tứ hàm xúc. Mà Tào Vũ thì là hai đấm nắm chặt, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Tốt rồi, trước top 3 đã tuyên bố, đạt tới 10 vạn phần người có thể tiếp tục lưu lại, đa tham gia đợt thứ 2 khảo hạch. Tào gia tộc trưởng nhẹ giọng mở miệng, đem ánh mắt rời về phía những mặt lộ vẻ kia khổ sở người, nói. Về phần chưa từng đạt tới 10 vạn phần người, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Nghe vậy, những không có kia đạt tới 10 vạn phần người càng phát khổ chát chát rồi, lại là không thể làm gì. Chính mình không có bản lãnh, lại có thể quái được ai? Tốt rồi, vòng thứ nhất khảo hạch đã chấm dứt, lưu lại người mời nghỉ ngơi một hồi. Một lúc lâu sau, liền vào đi đợt thứ hai khảo hạch. Tào gia tộc trưởng mỉm cười, nói. Đợt thứ hai khảo hạch khảo thi chính là hỏa hầu cùng thần hồn vận dụng, kính xin chư vị sớm làm chuẩn bị. Vừa nói, hắn vung tay áo một cái, đem những không có kia hợp cách mọi người đưa ra đan cảnh. Về sau thân hình của hắn cũng dần dần làm nhạt, lại biến mất ngay tại chỗ. Thần hồn cùng hỏa hầu vận dụng sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Lập tức tự mình đi tới một bên, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Dù sao, tha phương mới tiêu hao rất nhiều năng lượng, thần hồn có vài phần suy yếu, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bất quá, hắn còn không có nhắm đôi mắt lại, liền chứng kiến Hồng Trang Lạc hướng phía chính mình đi tới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Ước chiến. Chương que 597. Ước chiến. Hồng Trang Lạc dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân hình cao gầy, đang mặc một bộ màu đen váy dài. Nàng cất bước đi tới, dáng vẻ thướt tha mềm mại, gợi cảm mê người. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày. Không biết vị này Hồng gia thiên chi kiều nữ tìm mình làm cái gì. Tại hạ Hồng Trang Lạc, bái kiến đạo hữu. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đi lên phía trước, dùng chỉ vẹn vẹn có mình cùng Lăng Tiên có thể nghe được thanh âm nói ra. Đạo hữu thật sự là thật bản lãnh, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi nên có được trong truyền thuyết lược nhận thức bách thảo đan tâm đi. Đúng vậy, ngươi đã đoán đúng. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia sẽ đã lựa chọn không cố kỵ gì, cũng đã dự liệu được kết quả này. Dù sao, biểu hiện của hắn quá mức nghịch thiên, cùng tuổi của hắn căn bản không phù, khó tránh khỏi sẽ để cho người liên tưởng đến lượt nhận thức bách thảo đan tâm. Quả nhiên, Hồng Trang Lạc trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ hâm mộ, nàng đánh trúng ngạch tiền sợi tóc, nói. Nguyên lai là mượn lòng kiên định thần uy, nếu là ngươi không có lược nhận thức bách thảo, có lẽ liền cầm không đến đệ nhất vị rồi. Có lẽ đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chẳng muốn cùng nàng này tranh luận cách này. Hắn coi như là không sử dụng lòng kiên định, đơn bằng bản thân mình tri thức dự trữ cũng có thể nhận ra ba chừng 10 vạn. Sở dĩ vận dụng lòng kiên định, một là muốn rung động toàn trường, mà là vì thời gian không còn kịp nữa rồi. Gặp Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, Hồng Trang Lạc đôi lông mày nhíu lại, nói: "Ngươi ngược lại là trấn định, chẳng lẽ không cảm thấy được cử động lần này là làm bừa sao?" Ăn gian. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hỏi ngược lại: "Nào dám hỏi, ngươi Hồng Trang Lạc nếu không phải họ Hồng, ngươi có thể có địa vị hôm nay cùng thành tích sao?" "Ngươi..." Hồng Trang Lạc trì trệ, nhưng lại tìm không ra bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Lăng Tiên nói một điểm sai đều không có, nếu là nàng không họ Hồng, vậy cho dù nàng tư chất cường đại cũng khó có thể lấy được thành tích hôm nay. Tìm không thấy lời nói đến phản bác đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn chế nhạo dáng tươi cười, nói: "Nếu là ngươi không có sanh ở Hồng gia, ngươi căn bản không có khả năng có năng lực bây giờ, nói cách khác, ngươi có thể lấy được bây giờ thành tích có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Hồng gia bồi dưỡng. Cái này cùng ta có được lòng kiên định lại có gì khác nhau? Nếu như ngươi nói ta ăn gian, vậy ngươi cũng là làm bừa." Lăng Tiên mặt lộ vẻ trào phúng, nhìn xem phía trước mặt thần sắc âm trầm nữ tử xinh đẹp, thản nhiên nói: "Ngươi có được tốt gia thế, vừa ra đời liền có được thâm hậu nội tình, đây là của ngươi này vẫn nói. Ta có được lòng kiên định tại phân biệt linh dược phương diện này gặp may mắn, đây là của ta số phận." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Nếu là ngươi cảm thấy không công bình, cái kia mời ngươi về đến đầu thai ngày ấy, đầu thai đến một người bình thường ra về sau, lại đến cùng ta đàm luận chuyện này đi." "Ngươi..." Hồng Trang Lạc bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, tức giận đến trên bộ ngực hạ phập phồng, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Chính như Lăng Tiên nói, mỗi người đều tự số phận, hắn có được lòng kiên định, đó chính là thực lực của hắn. Huống chi, mặc dù là hắn không sử dụng lòng kiên định cũng có thể đoạt được đệ nhất vị, sao có thể nói hắn là làm bừa. "Hừ, Lăng Tiên, ta nhớ kỹ ngươi." Hồng Trang Lạc nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Vòng thứ nhất thắng lợi đại biểu không được kết quả sau cùng, đợt thứ hai, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi." "Hả?" Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia đăm chiêu, nói: "Ta đang mong đợi, ngươi cho ta đẹp mắt một khắc này, chỉ là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nói không chừng kết quả sẽ là ta cho ngươi chờ coi." "Hừ, vậy liền chờ xem đi." Hồng Trang Lạc hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đợt thứ hai tỉ thí, ngươi có năng lực gì?" Nói xong, nàng mang theo lửa giận quay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên mất cười một tiếng, lập tức nhắm lại hai con ngươi, ý định hồi phục thoáng một phát tiêu hao năng lượng. Đối với Hồng Trang Lạc vị này thiên chi kiều nữ ước chiến, hắn cũng không có để ở trong lòng. Một cái kiều xanh quán dưỡng đại tiểu thư mà thôi, không đáng hắn lãng phí tinh lực. Cứ như vậy, hắn đắm chìm tâm thần, dành thời gian khôi phục thần hồn chi lực. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đại khái đã qua sau một canh giờ, Tào gia tộc trưởng thân ảnh của xuất hiện lần nữa tại đan cảnh bên trong. Hắn vung lên tay áo, 32 khối lớn chừng quả đấm hòn đá nổi lên. Rồi sau đó phân biệt bay đến hiện trường 32 người trước mặt. Trải qua vòng thứ nhất tỉ thí, phần lớn người cũng đã bị loại bỏ rồi, hiện trường chỉ còn lại có 32 người. Bởi vậy, Tào tộc trưởng mới có thể xuất ra 32 tảng đá. Mà nhìn thấy trước mặt đen kịt hòn đá, mọi người tại đây vốn là khẽ giật mình, lập tức liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Lăng Tiên cũng là như thế, hắn chỉ là hơi chút tưởng tượng liền đại khái hiểu nội dung khảo hạch. Trước mắt tảng đá kia tên là thí hỏa thạch, chính là tu tiên giới một loại kỳ dị khoáng thạch, không có cái khác công hiệu, duy nhất đặc tính là được chịu lửa. Cực kỳ chịu lửa. Nghe nói, nếu như là đẳng cấp cao nhất thí hỏa thạch, vậy coi như là thần hỏa, cũng chưa chắc có thể đem hóa tan. Cho nên, tu tiên giới người đều thích dùng nó tới thử nghiệm nhiệt độ của ngọn lửa, đây cũng là nó tên tồn tại. Chắc hẳn chư vị đối với thí hỏa thạch đều không xa lạ gì, ta cũng sẽ không nhiều lời trực tiếp cắt vào chính đề. Tào tộc trưởng nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, nói. Đợt thứ hai khảo hạch nội dung chính là thần hồn cùng hỏa hầu khống chế, cho nên ta cần các ngươi đem trước mắt thử lửa thạch đốt thành một thanh tiểu kiếm bộ dáng, ai thời gian sử dụng ngắn nhất hoàn mỹ nhất, ai là được một tua này thứ nhất. Nhớ kỹ, tiểu kiếm chiều dài không thể vượt qua 3 tấc, rộng không cho phép vượt qua 1 tấc. Nếu là ở trong vòng một canh giờ không cách nào hoàn thành, như vậy sẽ gặp bị loại bỏ. Nếu như ở một cái lúc thần bên trong hoàn thành, vậy liền sẽ tấn cấp đến vòng thứ 3 tham gia cuối cùng giác trục. Tào tộc trưởng thần tình nghiêm túc, uy nghiêm hai con ngươi từng cách đảo qua mọi người, nói. Các ngươi nghe rõ sao? Nghe vậy, mọi người đều là gật gật đầu. Rất tốt, như vậy ta tuyên bố đợt thứ hai khảo hạch chính thức bắt đầu. Tào tộc trưởng thỏa mãn cười một tiếng trêu ghẹo nói. Các ngươi có thể được dành thời gian A, thí hỏa thạch cực kỳ kháng hỏa, như phải không nhanh một chút, nói không chừng sẽ kết thúc không thành nha. Nghe vậy, mọi người tại đây trong lòng dùng mình, gấp vội khoanh chân ngồi xuống, dành thời gian luyện hóa thí hỏa thạch. Chính như Tào gia tộc trưởng nói, đá này đặc tính là được chịu lửa, đối với hỏa diễm có cực cao kháng tính. Tuy nhiên trước mắt khối này không phải đẳng cấp cao nhất thí hỏa thạch, nhưng cũng không phải bình thường hỏa diễm có thể dung chuyển, chớ nói chi là trong vòng một canh giờ, tương kỳ luyện hóa thành tiểu kiếm rồi. Trong này độ khó có thể tưởng tượng, nhất định là cực kỳ gian nan. Cho nên, mọi người tại đây tự nhiên là cần giành giật từng giây, không dám khinh thường chút nào. Ngay sau đó, bọn hắn dẫn động tự thân hỏa diễm, đem nước sơn đá đen bao khỏa, sử xuất toàn lực tương kỳ luyện hóa. Mà mọi người ở đây hết sức chăm chú lúc, một câu mang theo một chút xấu hổ chi ý ngữ bỗng nhiên vang lên để cho bọn họ lập tức lâm vào ngốc trễ bên trong. Mà ngay cả Tào gia tộc trưởng vị này đỉnh phong đại nhân vật cũng có vài phần ngốc trễ. Cái kia, Tào tộc trưởng, không biết có thể không lại cho ta một khối thí hỏa thạch. Khối này, bị ta không nghĩ qua là đã luyện hóa được. Lăng tiên xấu hổ cười một tiếng, tại hắn lòng bàn tay phải chỗ bay lên một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc, trong ngọn lửa cũng không hòn đá, chỉ có màu đen nước. Điều này đại biểu, hắn trong nháy mắt, liền đem cực kỳ chịu lửa thí hỏa thạch cho đã luyện hóa được. Hơn nữa, là chân chân chính chính triệt triệt để luyện hóa, cũng đã hóa thành nước. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Hâm mộ. Chương 598. Hâm mộ. Đan cảnh ở bên trong, vạn dược sơn trước. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, ánh mắt ngay ngắn hướng hội tụ tại lăng tiên trên người, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngài đây là đem thí hỏa thạch đã luyện hóa được. Quả thật là tên hỗn đản, muốn hay không biến thái như vậy à? Mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Tào gia tộc trưởng vị đại nhân vật này cũng không ngoại lệ, đây cũng không phải hắn cùng mọi người định lực không đủ, mà là lăng tiên cử động lần này quá mức kinh người. Phải biết, đây chính là cực kỳ kháng hỏa thí hỏa thạch, kháng hỏa năng lực thập phần cường hoành. Cho dù dưới mắt khối này thực sự không phải là đẳng cấp cao nhất thí hỏa thạch, nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể luyện hóa. Nhưng mà lăng tiên, nhưng lại chỉ dùng mấy hơi thời gian, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Cái kia, không có ý tứ A. Không nghĩ qua là đem thí hỏa thạch luyện hóa, thỉnh cầu Tào tộc trưởng lại cho ta một khối đi. Lăng tiên xấu hổ cười một tiếng, hoàn toàn thật không ngờ thí hỏa thạch như vậy không khỏi đốt, nấu. Hắn chỉ là vừa mới phóng xuất ra phần tà thần diễm, liền đem hắn hóa tan. Hết cách rồi, thí hỏa thạch tuy nhiên cường hãn, nhưng khối này phẩm cấp dù sao không phải là đẳng cấp cao nhất. Tự nhiên là không cách nào ngăn trở đốt tà thần hỏa nhiệt độ cao. Huống chi, hắn ba canh giờ trước tại vạn độc lâm ở bên trong, nhưng là đêm này lửa thôi phát đã đến uy lực lớn nhất. Bởi vậy, hắn không có thể khống chế tốt phần tà thần diễm, vẫn là đem thôi phát đã đến uy lực lớn nhất. Kể từ đó, hắn tự nhiên là không cẩn thận đem thí hỏa thạch cho hóa tan, cũng liền đã tạo thành cuộc diện khó xử trước mắt. Không sao, ta cho ngươi thêm một khối là được. Tào tộc trưởng phục hồi tinh thần lại, có vài phần dở khóc dở cười. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, một khối nước sơn đá đen lập tức bay đến Lăng Tiên trước mặt. Thấy thế, Lăng Tiên tay phải dâng lên phần tà thần diễm, ý định đem thí hỏa thạch luyện hóa thành một thanh tiểu kiếm. Mà đang ở hắn phóng xuất ra phần tà thần diễm sắp, mọi người tại đây lập tức lâm vào trong rung động, từng đạo tiếng kinh hô cũng vang lên theo. Trong sáng thánh khiết, trong vắt trong suốt, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phần tà thần diễm? Như sơ tuyết giống như bình thường trong suốt ngoại hình, giống như là nham thạch nóng chảy nhiệt độ kinh khủng, cái này nhất định chính là được xưng vạn độc bất xâm phần tà thần diễm. Khó trách hắn có thể tại ngắn ngủn mấy hơi thời gian ở trong, liền đem thí hỏa thạch luyện hóa thành nước. Khối đá này xác thực chịu lửa, nhưng dù sao không phải là đẳng cấp cao nhất thí hỏa thạch, một khi tao ngộ chuyện nói chung thần lửa, căn bản không có năng lực chống cự. Mọi người tại đây kinh thanh liên tục, bọn hắn thân là đan đạo thiên tài, cái nào không phải kiến thức uyên bác. Nhất là đối với tha thiết ước mơ thần hỏa, càng là thuộc như lòng bàn tay, rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, đem làm ngọn lửa màu bạc phát ra ánh sáng chói lọi sắp, bọn hắn lập tức nhận ra đây cũng là trong truyền thuyết phần tà thần diễm. Đồng thời, bọn hắn cũng đúng Lăng Tiên lập tức luyện hóa thí hỏa thạch sự tình bình thường trở lại. Trong thiên hạ bất luận một loại nào thần hỏa đều có được vượt quá tưởng tượng nhiệt độ cao, chỉ cần không phải cao nhất chờ thí hỏa thạch, căn bản không có biện pháp chống cự. Mà khi nhận thức sau khi đi ra, bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lập tức thay đổi, tâm tính khá một chút người là hâm mộ. Như Tào Vũ như vậy tâm tính không chịu nổi người, thì là tràn đầy ghen ghét cùng tham lam. Phải biết, thần hỏa hiếm thấy trên đời, giá trị khó có thể đánh giá. Là bất kỳ một cách nào luyện đan sư đều tha thiết ước mơ chí bảo. Tuy nhiên riêng lấy uy lực đến luận, phần tà thần diễm cũng không là mạnh nhất, nhưng nó vạn độc bất xâm đặc tính, nhưng lại mỗi người tu sĩ đều cực kỳ thấy thèm. Dưới mắt, gặp Lăng Tiên tay cầm phần tà thần diễm, mọi người lại có thể nào không cảm thấy ghen ghét. Mà ngay cả Tào gia tộc trưởng cũng có vài phần hâm mộ, nhất là suy nghĩ đến Lăng Tiên còn có được lượt nhận thức bách thảo đan tâm về sau, vậy liền càng thêm hâm mộ. Phát giác được mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng cũng không để ý tới. Bất quá khi hắn đắm chìm tâm thần ý định đem trước mắt thí hỏa thạch hóa tan thành tiểu kiếm lúc, một đạo bình thản bên trong mang theo chế nhạo lời nói bỗng nhiên vang lên. Có được thần hỏa thì phải làm thế nào đây? Một tua này dựa vào là cũng không phải là ngọn lửa uy lực, mà là thần hồn cùng hỏa hầu trưởng khống lực. Không có thần diễm thì không có tương xứng khống chế lực, đồng dạng muốn bị loại bỏ. Hồng Trang Lạc bỗng nhiên mở miệng, đầu mâu trực chỉ Lăng Tiên. Ngay sau đó, Tào Vũ cũng chậm rãi mở miệng cười khẩy nói. Đúng vậy, vừa rồi tựu là chứng minh tốt nhất, vậy mà trực tiếp đem thí hỏa thạch luyện hóa thành nước thật sự là mất mặt a. Dừng một chút, hắn tiếp tục giễu cợt nói. Chập chập, thật sự là thay phần tà thần diễm cảm thấy không đáng. Rõ ràng theo một chủ nhân như vậy, châu ngọc bị long đong a. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây tất cả đều im lặng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt cũng đã hiện lên một tia khinh thường. Tuy nói Hồng Trang Lạc cùng Tào Vũ mà nói không dễ nghe, nhưng mà nói một điểm không sai, lần khảo hạch này so là thần hồn cùng hỏa hầu năng lực quản lý. Nếu là không có thần hỏa, lại không có tương xứng khống chế lực, kết quả kia sẽ gặp như vừa rồi đồng dạng, căn bản không khả năng đem thí hỏa thạch hóa tan thành tiểu kiếm. Mà Lăng Tiên mới vừa biểu hiện, mọi người cũng đều thấy ở trong mắt. Tuy nhiên rung động cho hắn lập tức liền đem thí hỏa thạch luyện hóa, bất quá nghe Tào Vũ vừa nói như vậy, tự nhiên là cho là hắn căn bản khống chế không được phần tà thần diễm. Kể từ đó, dung động cũng liền chuyển biến thành khinh thường, bất quá trở ngại hắn vòng thứ nhất nghịch thiên biểu hiện, mọi người cũng không có mở miệng mỉa mai. xem ra cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trong lòng có vài phần tức giận. Người khác tạm thời không nói đến, riêng nói Tào Vũ người này. Không có hấp thụ lần trước giáo huấn thì cũng thôi đi, dưới mắt rõ ràng còn dám khiêu khích cho hắn thay đổi, ai có thể không giận. Hắc hắc, Lăng Tiên, ngươi ở đây vòng thứ nhất biểu hiện nhưng lại nghịch thiên. Bất quá đây chính là đợt thứ hai, dựa vào ngươi mới vừa biểu hiện, liền đủ để chứng minh, ngươi sẽ bị loại bỏ bị loại. Tào Vũ cười lạnh không ngừng, trong hai tròng mắt ngoại trừ oán độc, liền chỉ còn lại có chờ mong. Hồng Trang Lạc không nói gì thêm, bất quá một đôi mắt đẹp bên trong cũng lóe ra mấy phần mong đợi. Còn chờ mong cái gì, vậy liền không cần nhiều lời, tự nhiên là chờ mong Lăng Tiên bị loại bỏ bị loại. Đào thải ra khỏi ván cục. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, sở dĩ hắn sẽ không cẩn thận đem thí hỏa thạch luyện hóa, cũng không phải là không cách nào khống chế phần tà thần diễm, chỉ là thói quen uy lực lớn nhất mà thôi. Đợi lấy xem đi, ngươi sẽ bị ta lần nữa vẽ mặt đấy. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên chẳng muốn lại để ý tới Tào Vũ cùng Hồng Trang Lạc, đem tâm thần đặt ở thí hỏa thạch bên trên. Hừ, ngươi nói sai rồi, là chúng ta lưu lại ngươi không nể mặt. Tào Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng đắm chìm tâm thần, bắt đầu luyện hóa thí hỏa thạch rồi. Thấy thế, Hồng Trang Lạc bọn người cũng đã bắt đầu luyện hóa. Bình tĩnh mà xem xét, cái khảo hạch này thập phần gian nan, ngoại trừ muốn có một loại uy lực thượng khả hỏa diễm, còn phải có cùng hắn tương xứng thần hồn. Bằng không thì cũng chỉ có hai chủng kết quả, hoặc là không cách nào hóa tan, hoặc là như Lăng Tiên như vậy, lập tức đem thí hỏa thạch luyện hóa thành nước. Bất quá, cái kia sẽ chỉ là một lúc chủ quan. Dưới mắt, khi hắn đắm chìm tâm thần về sau, lập tức cho thấy chính mình giống nhau khó có thể sánh vai trưởng khống lực. Chỉ thấy phần tà thần diễm bốc lên nhảy lên, tại thần hồn dưới sự khống chế đem thí hỏa thạch chăm chú bao khỏa. Vô luận là hỏa hầu trưởng khống lực, hay là thần hồn lực khống chế, đều đắn đo vừa đúng, có thể nói hoàn mỹ. Đừng quên, hắn luyện chế mỗi một viên đan dược dược hiệu đều cao tới 7 thành trở lên, nếu là không có cường đại khống chế năng lực, sao có thể luyện chế được? Cho nên chỉ là đã qua nửa canh giờ, thí hỏa thạch liền dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng, hóa tan thành một thanh dài không quá 3 tấc, rộng chỉ có 1 tấc tiểu kiếm. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Hồng Trang Lạc cùng Tào Vũ hai người, sắp bị Lăng Tiên lần nữa vẽ mặt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Lần nữa vẽ mặt. Chương 599. Lần nữa vẽ mặt. Vạn Dược Sơn trước, một thanh dài không quá 3 tấc, rộng bất quá 1 tấc tiểu kiếm hiện lên ở Lăng Tiên trên tay phải, bị ngọn lửa màu trắng bạc chăm chú bao khỏa. Ý vị này, hắn đã hoàn thành đợt thứ 2 khảo hạch, cũng ý nghĩa sẽ có người lần nữa bị hắn vẽ mặt. Đối với hắn mà nói, đợt thứ 2 khảo hạch độ khó còn thấp hơn tại vòng thứ nhất. Đừng quên, hắn nhiều năm như vậy luyện chế đan dược, đại đa số dược hiệu đều là tại 7 thành trở lên. Cái này đã là đủ chứng minh, hắn mồi lửa đợi cùng thần hồn khống chế lực đạt đến một cái bao nhiêu thâm hậu cảnh giới. Vì vậy đối với hắn mà nói, đem thí hỏa thạch hóa tan thành một thanh tiểu kiếm căn bản không tính là việc khó gì. Hồng Trang Lạc, Tào Vũ, ta tới đánh các ngươi mặt. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức vươn người đứng dậy, chậm rãi nhổ ra một câu rung động toàn trường lời nói. Tào tộc trưởng, ta đã xem thí hỏa thạch hóa tan thành tiểu kiếm, mời xem qua. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây toàn thân chấn động, đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Khi bọn hắn chứng kiến chuôi này bị ngọn lửa màu trắng bạc bao khỏa, hoàn toàn phù hợp cách thức tiểu kiếm về sau, lập tức liền lâm vào đờ đẫn trạng thái. Bọn hắn biết rõ, lúc này đây, Hồng Trang Lạc cùng Tào Vũ hai người lại bị Lăng Tiên cho vẽ mặt rồi. Sự thật đã bày ở trước mặt, hắn không chỉ có làm được chuyện này, hơn nữa là người thứ nhất làm được người, điều này có ý vị gì? không chỉ có ý nghĩa hắn đối với thần hỏa cùng thần hồn có đầy đủ trưởng khống lực, cũng đại biểu cho, so với hắn mọi người tại đây đều mạnh hơn. Cho nên, mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, đầu óc trống rỗng. Nhất là Hồng Trang Lạc cùng Tào Vũ hai người, càng là lòng tràn đầy rung động, cái gì đến đã đến mức độ không còn gì hơn. Người phía trước bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, bộ ngực phập phồng, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ánh mắt hết sức phức tạp. Có khiếp sợ, không hề cam, không có lực, cũng có một ti khuất nhục. Sắc mặt người sau âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Cặp kia âm lãnh trong đôi mắt tràn đầy oán độc, hận không thể lập tức xông đi lên, đem trước mắt nam tử mặc áo trắng chém thành muôn mảnh. Hai người biểu hiện tất cả đều khác nhau, nhưng có một chút nhưng lại giống nhau, đó chính là khuất nhục. Bọn hắn biết được không nhận chối bỏ Lăng Tiên, cho là hắn sẽ bị loại bỏ bị loại, không nể mặt. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem thí hỏa thạch tan ra hóa thành một thanh tiểu kiếm, đây không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ đánh trả. Liền như cùng một cái tát mạnh, hung hăng quất vào hai người khuôn mặt, để cho bọn họ rất cảm thấy khuất nhục. Đáng tiếc, bọn hắn không có phản bác năng lực, mà ngay cả một câu phản bác cũng nói không nên lời. Nếu là giờ phút này, bọn hắn cũng hoàn thành khảo hạch, có lẽ còn có thể giữ lại vài phần nhan mặt. Nhưng mà, bọn hắn không có đốt tà thần lửa, càng không có Lăng Tiên cường hoành như vậy khống chế năng lực. Cho nên, trên tay bọn họ thí hỏa thạch chỉ là hóa tan một nửa. Mọi người tại đây cũng là như thế, nhanh nhất một cái cũng chẳng qua là hóa tan ra tiểu kiếm hình thức ban đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Tiên đến tột cùng được mạnh bao nhiêu, mới có thể đem chinh lệch kéo chạy đến trình độ như vậy. Kể từ đó, Hồng Trang Lạc cùng Tào Vũ có lời gì nói. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận phần này khuất nhục, tùy ý cái kia không tiếng động bàn tay, đem mặt của mình đánh sưng. Chiều dài không cao hơn 3 tấc, độ rộng không cao hơn 1 tấc, không có chút nào độ lệch. Tào gia tộc trưởng thần sắc phức tạp, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng rất phức tạp. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là khiếp sợ. Hiển nhiên, mặc dù là hắn vị này đan thành đứng đầu đại nhân vật cũng bị Lăng Tiên cử động lần này cho rung động. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt rời về phía Hồng Trang Lạc cùng Tào Vũ hai người, nói. Hai vị, sự thật đã bày ở trước mặt, không biết các ngươi còn có gì muốn nói không? Nghe vậy, Hồng Trang Lạc im lặng. Sự thật cũng đã bày tại trước mắt. Nàng ngoại trừ nuốt xuống phần này tự tìm khổ sở, còn có thể nói cái gì? Bất quá, Tào Vũ cũng không nguyện tiếp nhận sự thật này. Thân thể hắn là Tào gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, từ nhỏ liền tại tất cả mọi người truy phủng tán dương bên trong lớn lên, cái này liền lại để cho hắn nuôi đã thành cao cao tại thượng, cuồng vọng tự đại tính cách. Dưới mắt, hắn liên tục hai lần bị Lăng Tiên hung hăng vẽ mặt, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Cho nên, hắn phẫn nộ rồi, đối với Lăng Tiên ven vét cùng oán hận hết thảy chuyển hóa thành lửa giận, thề phải đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Lăng Tiên, ngươi chết đi cho ta. Tào Vũ tức sùi bọt mép, một trưởng như núi rơi xuống, nương theo lấy âm phong trận trận, hướng phía Lăng Tiên trấn áp xuống. Một trưởng này thế đại lực trầm, tại trúc cơ đỉnh phong tu vi ra trì xuống, càng làm cho không gian chấn động, khắp nơi phải sợ hãi. Chỉ tiếc, Tào Vũ chỉ là trúc cơ tu vi đỉnh phong, coi như là hắn nén giận ra tay, phát huy ra viễn siêu tu vi chiến lực. Nhưng là ở Lăng Tiên trong mắt, không khác là một cái đứa trẻ 3 tuổi nhi quơ rơm dạ, nhược đến không chịu nổi một kích. Không tự lượng sức ngu xuẩn. Nhàn nhạt nhổ ra mấy chữ, Lăng Tiên khinh phiêu phiêu nâng tay phải lên, lại khinh phiêu phiêu một phất ốm tay áo. Lập tức thiên phong mênh mông cuồn cuộn, vô cùng thần uy mang tất cả tứ phương. Oành! Một tiếng nổ rung trời bỗng nhiên vang vọng, rồi sau đó Tào Vũ kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Kết đan kỳ cường giả. Tào Vũ cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn về phía Lăng Tiên trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Cũng không biết là bị một chưởng đánh cho, vẫn bị trước mặt chi nhân sợ tới mức. Mà một biến cố đột nhiên xuất hiện cũng lại để cho mọi người tại đây lần nữa ngốc trệ. Bọn hắn chỉ thấy Lăng Tiên nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, về sau liền nhìn thấy Tào Vũ chật vật rút lui, ho ra đầy máu, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Nhất là Hồng Trang Lạc càng là khiếp sợ đến cực điểm. Bất quá tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng âm thầm may mắn tâm tính của mình so Tào Vũ mạnh một điểm, bằng không thì nếu là mình cũng lựa chọn ra tay, cái kia giờ phút này chỉ sợ cũng phải bị hắn đánh bay ra ngoài đi à nha. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi ngược lại là việc đáng làm thì phải làm a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói. Tại khảo hạch không trước khi bắt đầu, Phật Đế đã trước mặt mọi người nói. Ta là một kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng ngươi rõ ràng còn dám đối với ta ra tay. Thật sự là nói ngươi ngu xuẩn, đều vũ nhục ngu xuẩn cái chữ này. Ngươi. Tào Vũ tức giận đến nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhớ tới Phật Đế tại trên đài cao đã từng nói. Về sau, hắn lại thầm mắng mình ngu xuẩn, đồng thời cũng bị khí lại phải nhổ ra một cái máu. Bất quá vô luận như thế nào, hắn là không dám lại khiêu khích Lăng Tiên rồi. Đối mặt một cái kết đan kỳ cường giả, nếu là còn dám khiêu khích, đó thật đúng là đầu ấp nước vào. Ngu xuẩn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tào Vũ liếc, cũng không có động thủ đem người này chém giết. Một là bởi vì hắn lòng dạ rộng lớn, hai là vì Tào gia tộc trưởng ở đây, hắn nếu là chém giết người này tất nhiên sẽ nhấc lên lớn hơn phong ba. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Tào gia tộc trưởng, nói. Tào tộc trưởng, chuyện này tiền căn hậu quả ngươi đều thấy được, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Tào gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ chuyện này sai hoàn toàn ở tại Tào Vũ. Sở dĩ không có ngay từ đầu liền ngăn lại người này đối với Lăng Tiên khiêu khích, đó là bởi vì này người dù sao họ Tào. Bất quá dưới mắt Tào Vũ đánh lén không thành bị đánh bay, cái này liền lại để cho ke không ca, hắn không thể không ra mặt. Trở ngại Tào ra mặt cũng tốt, thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cũng thế. Tóm lại, hắn đem ánh mắt rời về phía Tào Vũ, nổi giận mắng. Ta Tào ra, như thế nào ra ngươi một cách như vậy đồ không có chí tiến thủ. Vừa nói, hắn một chưởng đập ngang mà ra, hung hăng quất vào Tào Vũ khuôn mặt. Lập tức, một ngụm máu tươi hỗn hợp có hàm răng rơi trên mặt đất, người này trực tiếp bị phiến bay ra đan cảnh. Ta tuyên bố, hủy bỏ Tào Vũ tư cách dự thi cũng cướp đoạt hắn mạnh nhất truyền nhân danh.